Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Nguyên Hành. Tác giả Trạch Trư, qua giọng đọc của Nhất Tiếu. Ở tập trước, chúng ta đã thấy cuối cùng thì thứ mà để làm chấm dứt cuộc chiến tranh tạm thời giữa Tô Vân, Tà Đế và Đế Phong lại là Tứ Cực Đỉnh. Tứ Cực Đỉnh đã xuất hiện và mang theo nước sông của Hỗn Độn Hải chút xuống Đệ Thất Tiên Giới. Và cuối cùng thì Tô Vân chính là người đã đánh vỡ Tứ Cực Đỉnh. Và cuối tập trước, đám người Tô Vân đã xuống Minh Đô để mà giải cứu Minh Đô Thánh Vương. Tuy nhiên là vẫn chưa thấy Minh Đô Thánh Vương đâu, mà mọi người đã phát hiện ra những cột đá đen rất là kỳ bí. Khi mọi người mang cột đá đen này về Đế Đỉnh thì những cái thiên địa nguyên khí của Đế Đỉnh lại bị cột đá đen này hấp thu. Và ai đến tiếp xúc gần với lại cột đá này thì cũng bị hóa thành kiếp hôi. Rốt cuộc thì ai đã sai khiến cái Tứ Cực Đỉnh đến chiến trường? Rất có thể là Đế Hốt rồi. Và lai lịch của cột đá đen, những cái cột đá đen này là như thế nào? Chúng ta vào tập truyện. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn và nhớ ấn like cho Nhất Tiếu nhé. Lâm Nguyên Hành, tập 187. Minh Đô, tầng thứ 18. Những cây cột đá đó ngày càng chói mắt, chiếu sáng cả trời đất. Tô Vân lúc bấy giờ cười ha hả, cao giọng nói: "Đế Hốt bệ hạ, lần này ta mang đến 5 đại chí bảo, chuông, quan, thuyền, xích, đồ, cộng thêm 2 vị đại đế quân, liệu có đủ làm đối thủ của bệ hạ không?" Phía trước, trên hoang nguyên được bao quanh bởi những cột đá, 8 vị thánh vương còn sót lại đang vây quanh một chiếc quan tài hỗn độn vô cùng hoa mỹ, đó chính là quan tài của Minh Đô Đại Đế. Bên ngoài quan tài này thực ra còn có một ngôi mộ lớn. Trong mộ có cung điện, tam cung lục viện, bản đồ sao vũ trụ. Toàn bộ ngôi mộ đều được điêu khắc từ đá hỗn độn, vô cùng xa hoa, khó tả. Thế nhưng, rõ ràng là ngôi mộ hỗn độn lớn đó đã bị họ vứt bỏ trên đường bị đế thúc truy đuổi. Minh Đô Đại Đế bị thương nặng, khiêng quan tài hỗn độn chạy càng nhanh hơn. Hơn nữa, chiếc quan tài hỗn độn này có 3 lớp trong, 3 lớp giữa, 3 lớp ngoài. Tổng cộng có 9 lớp quan tài. Giữa các lớp quan tài nhét đầy vô số châu báu. Lúc này, nắp quan tài mở ra. Từ trong quan tài bay ra đủ loại bảo vật, nghênh chiến đế thúc và đồng đảng của hắn. Mỗi một món bảo vật bay ra từ trong quan tài đều có uy năng phi thường. Đó là do các cường giả của một vũ trụ khác để tưởng nhớ sự tồn tại được chôn trong quan tài, đã dâng tặng bảo vật của họ cho vị này lấp đầy trong quan tài. Họ hy vọng dùng bảo vật của mình để bảo vệ thi thể của vị này, hộ tống vị này vào Hỗn Độn Hải để được tái sinh trong Hỗn Độn Hải. Chỉ là nhịp điệu đại đạo thoái phát từ những bảo vật này gần như hoàn toàn khác với đại đạo của vũ trụ tiên đạo. Tuy có điểm chung, nhưng cách thể hiện lại không tìm thấy chút tương đồng nào. Thiên địa đại đạo của vũ trụ tiên đạo được thể hiện bằng tiên đạo phù văn. Còn vũ trụ mà Minh Đô Đại Đế kiếp trước ở lại dùng một cách thể hiện mà Tô Vân và những người khác hoàn toàn không thể hiểu được. Tô Vân và những người khác không hiểu, Đế Thúc và những người khác cũng không hiểu. Vì vậy khi đối mặt với những bảo vật này không khỏi có chút luống cuống. Nhưng rất nhanh họ liền phát hiện, đối với những bảo vật này, Minh Đô Đại Đế cũng không hiểu. Minh Đô Đại Đế đang ẩn mình trong quan tài dưỡng thương, chỉ tế những bảo vật này lên. Còn về cách sử dụng, cách phát huy uy lực, Minh Đô Đại Đế cũng hoàn toàn không biết. Đế Thúc đã gần như nhìn thấu trò bịp của Minh Đô Đại Đế, đang định ra tay hạ sát, thì Tô Vân cuối cùng cũng dẫn người đến, từ xa hét lớn một tiếng, trấn áp Đế Thúc và một đám tiên thần tiên ma. 8 vị thánh vương đang ôm quan tài, hỗn độn, vừa đánh vừa lui, không khỏi mừng rỡ, cùng cười nói: "Đại Đế nói không sai, Vân Thiên Đế của Đế Đình quả là người giữ chữ tín." Đế Thúc lập tức phòng ngự, xốc lên vỏ não, lộ ra bộ não rộng lớn vô biên. Bên cạnh hắn, vô số tiên thần tiên ma bay lên, lần lượt đáp xuống người Đế Thúc, nghiêm trận chờ địch, rõ ràng cũng rất kiêng dè Tô Vân. Lần trước, Tô Vân thoát khỏi tay họ. Một kiếm cuối cùng thậm chí còn đâm thủng cả vạn hóa phần tiên lô, quả thực đã khiến họ kinh hãi. Minh Đô Đại Đế cuối cũng nhân cơ hội thu hồi những bảo vật của vũ trụ dị giới, vẫn giấu trong quan tài, cao giọng nói. Đế hốt, Vân Thiên Đế là huynh đệ kết nghĩa của ta, tình huynh đệ sâu nặng, há là ngươi có thể đoán được. Gã từ trong quan tài ngồi dậy, mặt mày rạng rỡ, không hề có vẻ bị thương. Nhưng càng như vậy, càng cho thấy vết thương của gã càng nặng. Bên kia, Tô Vân mặt mày hớn hở, đứng ở đầu thuyền ngũ sắc. Hai tồn tại đạo cảnh bát trọng thiên là Tử Vi Đế Quân và Hiểu Tinh Trầm đứng hai bên trái phải sau lưng hắn. Kinh Khê cầm thạch kiếm đứng sau ba người, thân hình cao lớn như ngọn hải đăng trên chiếc thuyền lầu này, hai mắt bắn ra hai luồng sáng. Về phần Tả Tùng Nham và Bạch Trạch, trước mặt Đế Thúc không có vai vế gì, dù đứng trước Kinh Khê cũng không mấy nổi bật, không được Đế Thúc coi trọng. Trên vai Oánh Oánh, sợi dây xích vàng lớn từ từ nhấc lên một góc, như con rắn vàng ngẩng đầu. Rõ ràng đã chú ý đến quan tài của Minh Đô Đại Đế. Chiếc quan tài này tốt hơn kim quan rất nhiều. Sợi dây xích vàng lớn không khỏi muốn buộc nó lại, thắt một nút chết. Chúng ta không trêu vào được đâu. Oánh Oánh nhận ra sự khác thường của nó, nhỏ giọng nói. Ngươi xem, cái lò trên trán của tên to con kia kìa. Chúng ta lấy cái đó chẳng phải tốt hơn sao? Đế Thúc nhìn về phía Tô Vân, có chút kinh ngạc, nói. Ai đế không đi bảo vệ đế đình lôi trì lại chạy đến đây? Chẳng lẽ không sợ đế phong phá hỏng lôi trì mà ngươi vất vả luyện chế, giết vợ của ngươi sao? Là vợ cũ, không phải vợ. Tô Vân nghiêm túc sửa lại lời hắn, nói. Đế phong đến tấn công, tà đế gây rối, tứ cực đỉnh cũng đến đế đình của ta góp vui. Nhưng tứ cực đỉnh đã bị ta chém thành hai nửa, trả lại cho đế hỗn độn. Đế phong, tà đế, đã cùng ta hội minh. Định ra ước hẹn dưới ao, ước định sau khi đế chiến kết thúc sẽ quyết định việc hủy hay giữ lôi trì. Hiện tại đế đình đã không còn lo lắng gì nữa. Đạo huynh, xem ra ngươi bị mắc kẹt ở tầng 18 của Minh Đô cũng không thể liên lạc được với đế hốt ở bên ngoài nhỉ? Đế Thúc nghiêm nghị nói, ngươi đã chém hỗn độn tứ cực đỉnh thành hai nửa. Tô Vân mỉm cười, gần đây tu vi của ta tiến bộ vượt bậc, đã là kiếm đạo lục trọng thiên. Kiếm của Kinh Khê chắc ngươi cũng biết. Bảo vật này không gì không chém. Chém đứt hỗn độn tứ cực đỉnh thì có gì đáng ngạc nhiên? Đế Thúc ha ha cười nói. Ai đế, ngươi đừng có phô trương thành thế. Ta tuy không thể liên lạc với ta ở bên ngoài, nhưng có bộ não mạnh nhất, có thể phán đoán được thật giả trong lời nói của ngươi. Ngươi tu vi đại tiến là thật, chém đứt hỗn độn tứ cực đỉnh là thật, nhưng thực lực của ngươi là giả. Ngươi vẫn chưa đủ để uy hiếp ta. Nụ cười trên mặt Tô Vân không giảm. Ồ, xin chỉ giáo. Đế Thúc cười nói. Năm đó đại triều hỗn độn hải, tứ cực đỉnh cùng ta đến thái cổ cấm khu. Cái đỉnh đó đã thu được rất nhiều nước biển hỗn độn, định luyện hóa những nước biển này để nâng cao uy năng của mình. Đối phó với đế hỗn độn đã thoát khỏi trấn áp. Nếu ngươi chém vỡ tứ cực đỉnh, nước biển hỗn độn chắc chắn sẽ đổ xuống. Để đối phó với nước biển hỗn độn, ngươi cần phải dùng đến kim quan. Tô Vân trong lòng hơi trầm xuống. Đế Hốt sau khi có được bộ não của Đế Thúc, quả thực đã thông minh hơn rất nhiều. Muốn chém tứ cực đỉnh gần như là không thể, trừ khi ngươi sử dụng chí bảo sắc bén nhất thế gian, phát huy hết uy năng của nó. Bảo vật như vậy, chỉ có kiếm trận đồ thời kỳ đỉnh cao mới có thể làm được. Đế Thúc cười nói, với bản lĩnh của ngươi, không thể phát huy hết uy năng của kiếm trận đồ. Có hai người có thể phát huy hết uy lực của kiếm trận đồ. Một là Đế Thúc, hai là ngoại hương nhân. Đế Thúc luyện chế kiếm trận đồ để đối phó với ngoại hương nhân. Ngoại hương nhân bị trấn áp mấy chục triệu năm, bệnh lâu thành y. Vậy thì người nắm giữ kiếm trận đồ chém vỡ hỗn độn tứ cực đỉnh chắc chắn là một người khác. Hắn tuy không tận mắt chứng kiến trận đại chiến ở đế đỉnh, nhưng cũng đoán được 7-8 phần. Lúc đó, để bảo vệ tổ kiếp, Tô Vân đã chủ động ra tay bay ra khỏi kiếm trận đồ, sử dụng thạch kiếm. Hắn vì muốn thành toàn uy danh cho tổ kiếp, đã để lại đòn cuối cùng chém vỡ hỗn độn tứ cực đỉnh cho tổ kiếp. Người này chắc chắn là do ngoại hương nhân đào tạo, chuyên để đối phó với tứ cực đỉnh. Ngoại hương nhân và đế hỗn độn chắc chắn đã đạt được một thỏa thuận nào đó, vì vậy mới bồi dưỡng người này. Nhưng người này không phải là người. Đế Thúc thản nhiên nói. Người này mang hỗn độn tứ cực đỉnh đến cho đế hỗn độn, chắc chắn phải lo lắng trên đường có bị đám người Tà Đế, Đế Phong chặn đường hay không. Vì vậy, phải dùng đến kiếm trận đồ. Sắc mặt Oanh Oánh đột biến, nhỏ giọng nói. Cái đầu của tên chết tiệt này hình như dùng tốt hơn trước nhiều. Đế Thúc tiếp tục nói. Vì vậy, trên người ngươi chỉ có một chiếc chuông uy lực không mạnh, một chiếc thuyền không thể thúc đẩy uy năng và một sợi xích không đáng tin cậy. Ngoài ra, thứ có thể khiến ta cảm thấy bị uy hiếp chỉ có thanh thạch kiếm đó thôi. Ánh mắt hắn dừng lại trên người Tô Vân, chế nhạo nói. Chỉ là lần này, ta không đánh cược với ngươi, sẽ không bỏ lỡ cơ hội này nữa. Văn bia mộ của ngươi, ta đã viết sẵn cho ngươi rồi. Có lẽ ngươi sẽ ngã xuống ở đây đấy. Sắc mặt Minh Đô Đại Đế cũng thay đổi. Một dòng sông máu từ trong quan tài chảy ra. Đó là máu từ vết thương trên ngực gã. Dòng máu này luôn đi theo gã, ngay cả Hỗn Độn Hải cũng không thể ăn mòn, đã được gã luyện thành trí bảo. Chỉ là Hỗn Độn Huyết Hà tuy lợi hại nhưng vẫn không phải là đối thủ của Vạn Hóa Phần Tiên Lâu. Gã đã giao đầu với Đế Thúc, đã chứng thực sự mạnh mẽ của Vạn Hóa Phần Tiên Lâu. Đột nhiên, Tô Vân cười ha hả, đột nhiên thúc giục Tiên Thiên Tử Phổ Kinh. Lập tức, Linh, Nhục, Đạo, Pháp, bốn làm một, không phân biệt. Tính linh của hắn là thiên tượng tính linh. Khi tế lên thì to lớn như cựu thần. Lúc này linh nhục hợp nhất, lập tức nhục thân trở nên giống như thiên tượng tính linh. Tô Vân đưa tay. Kinh Khê đưa lên Trảm Đạo Thạch Kiếm. Tô Vân cầm kiếm trong tay, thản nhiên nói. Chậm kiếm đạo ngũ trọng thiên, có thể đâm thủng Vạn Hóa Phần Tiên Lô. Nghĩ rằng lục trọng thiên dù không thể chém Vạn Hóa Phần Tiên Lô thành hai nửa, cũng có thể mở thêm vài cái lỗ. Có lẽ cùng Minh Đô Lão Ca liên thủ, chúng ta có thể để Đế Thúc ra ngoài hít thở không khí. Đế Thúc cười ha hả, giọng nói ầm ầm chấn động. Đế Thúc đã chết. Ý thức của hắn đã bị ta luyện hóa hoàn toàn, hiện đã không còn tồn tại. Ngươi dù có mở Vạn Hóa Phần Tiên Lô ra trăm ngàn lỗ thủng, hắn cũng sẽ không ra ngoài hít thở không khí được đâu. Tô Vân mỉm cười nói. Sao không thử một lần chứ? Sắc mặt Đế Thúc trầm xuống, cạch một tiếng, đậy Vạn Hóa Phần Tiên Lô lên não, lạnh lùng nói. Vậy thì, ai đế? Các ngươi định hy sinh bao nhiêu người để làm được điều này? Tám vị Đại Thánh Vương đều bị thương. Minh Đô Đại Đế bị thương nặng, ngoài mạnh trong yếu. Đối với Đế Hốt mà nói, bây giờ là thời cơ tốt nhất để trừ khử Minh Đô Đại Đế. Bỏ lỡ cơ hội này, e rằng sẽ không bao giờ tìm được cơ hội tốt như vậy nữa. Tô Vân vô cùng chân thành, nói. Chỉ cần đạo huynh không động đến huynh đệ Minh Đô của ta, ta sao có thể cùng bệ hạ cá chết lưới rách. Ta lùi một bước, hy vọng đạo huynh cũng cho ta một cơ hội xuống nước. Sắc mặt Đế Thúc âm u bất định, không ngừng đánh giá Tô Vân và những người sau lưng hắn. Hiểu Tinh Trầm vô cùng căng thẳng, nắm chặt tay, thầm nghĩ không xong. Chắc chắn ta phải là người hy sinh. Hình như trong số những người này, chỉ có ta là vô dụng nhất. Ngay cả con dê kia và tên đồng tử cầm kiếm kia còn hữu dụng hơn ta. Không khí vô cùng ngột ngạt. Đúng lúc này, đột nhiên lớp kiếp hôi dày đặc dưới chân mọi người lùi lại. Thay vào đó là rừng cây rậm rạp, thảm thực vật dày đặc, non xanh nước biếc, chim hót, hoa thơm. Dưới chân họ, một đống đổ nát của một thế giới khổng lồ mọc lên từ mặt đất, dần dần bay lên trời. Tô Vân, Đế Thúc, Minh Đô Đại Đế và những người khác kinh ngạc nhìn xung quanh. Chỉ thấy đống đổ nát của thế giới này đã biến thành một thiên vực trên không, còn bên dưới vẫn là lục địa tối tăm vô cùng. Mà thế giới trên không lại được từng cây cột đá thắp sáng. Kiếp hôi ở đây đang tái cấu trúc. Đám người Tô Vân lập tức cảm nhận được đạo phong phú đến khó có thể tưởng tượng chảy xuôi trong thế giới đang tái cấu trúc này. Đạo phục sinh đã hóa thành những công trình kiến trúc ở đây, hóa thành cây cỏ ở đây, hóa thành núi và nước, hóa thành mây mù, hóa thành thiên nhiên hùng vĩ. Dường như thời gian của thế giới này đang chảy ngược. Một vị thánh vương nhặt lên một nắm kiếp hôi, nhưng thấy kiếp hôi đó bay ra từ kẽ tay hắn, hóa thành đạo, hóa thành huyết nhục, hóa thành nhà cửa và đường phố. Mọi thứ trong thiên vực này đều đang tái cấu trúc. Trên bầu trời thậm chí còn có những bảo vật khổng lồ cũng đang tự tái cấu trúc. Trên đời này có rất nhiều bảo vật ẩn chứa đạo pháp thần thông. Có phù bảo của nguyên sắc vẫn đang trong quá trình phát triển. Cũng có linh binh, tiên đạo thần binh và trọng khí, trí bảo, cũng như pháp bảo của cựu thần. Pháp bảo là do tự nhiên sinh ra, số lượng có hạn. Đạo ẩn chứa trong đó là do tiên thiên sinh ra. Các bảo vật khác là do hậu thiên luyện chế. Mà bảo vật khổng lồ lơ lửng trên không của thiên vực này cũng ẩn chứa uy năng to lớn, chắc hẳn là một pháp bảo kỳ lạ. Thế nhưng, nhìn vào tốc độ tái cấu trúc, người và vật trong tiên thành này e rằng phải mất hơn 10 ngày mới có thể hoàn thành. Lúc này, bên ngoài thiên vực này lại có từng tòa thiên vực bay lên, lơ lửng xung quanh thiên vực này. Cũng có rất nhiều công trình kiến trúc thành phố và người, vật, pháp bảo đang trong quá trình tái cấu trúc. Xung quanh những thiên vực này, bề mặt của những cây cột đá đen khổng lồ đã mọc đầy những hoa văn lộng lẫy. Đỉnh cột rung lên ong ong, từng vòng hào quang tỏa ra bốn phía. Cảnh tượng này vô cùng tráng lệ, vô cùng rực rỡ, khiến mọi người nhất thời nhìn đến ngây người. Khác với các thiên vực khác, thiên vực mà họ đang ở chắc hẳn là thiên vực tối cao, giống như tiên đình thống trị chư thiên vạn giới. Tất cả mọi thứ trong thiên vực này đều do đạo hóa thành. Tô Vân trong lòng đại chấn, đột nhiên nghĩ đến một khả năng, thất thanh nói. Oanh oánh, đây chính là đạo giới mà đề hỗn độn đã nói. Đạo giới? Mọi người tâm thần chấn động, vội vàng đánh giá xung quanh. Chỉ có Hiểu Tinh trầm mê mang chừng to mắt, không hiểu tại sao. Những người có mặt ở đây, phần lớn là cựu thần, đế hốt, minh đô và một đám thánh vương đã từng nghe đề hỗn độn và ngoại hương nhân luận đạo, có nhắc đến đạo giới, chỉ là không đi sâu vào. Kinh Khê cũng là thánh vương, năm đó từng đi nghe giảng, tự nhiên cũng có nghe nói. Bạch Trạch, Tà Tùng Nham, Tử Vi và những người khác, vì Tô Vân đã từng giảng về đạo giới nên cũng có hiểu biết về tình hình trong đó. Ở đế đình, đạo giới đã không còn là bí mật, ngay cả khi các học cung, học viện giảng dạy cũng sẽ giảng cho các sĩ tử về mối quan hệ giữa đạo giới và đạo cảnh. Chỉ có Hiểu Tinh Trầm là mới đầu hàng, không biết gì về đạo giới. Đạo giới là cái gì? Gã trừng to mắt, trong đó tràn ngập sự vô tri. Đế Thúc, Minh Đô và những người khác thì vội vàng xem xét xung quanh. Trong thế giới đang hình thành này, từng loại đại đạo huyền diệu khó lường đang tự xây dựng, tự thành hình. Nó là một thế giới được tạo thành từ đạo thuần túy. Thiên địa đại đạo đã hình thành nên các hình thái kỳ diệu khác nhau. Núi sông, cây cỏ, kiến trúc, bảo vật, thậm chí còn có những đạo quang hùng vĩ, lộng lẫy mê người, nhưng lại mang đến một cảm giác vô cùng nguy hiểm. Đầu ngón tay của Tô Vân chạm vào bức tường của một tòa nhà bên cạnh. Bên tai lập tức truyền đến âm thanh và vần điệu của đạo hùng vĩ, như thể muốn kéo hắn vào một thế giới khác, để hắn lĩnh hội thiên địa đại đạo của vũ trụ đó. Tô Vân tập tắc khen ngợi. Tả Tùng Nham, Minh Đô và những người khác cũng lần lượt chạm vào những sự vật đang hình thành trong thế giới này, không khỏi đạo tâm chấn động. Chạm vào những sự vật khác nhau, họ lại có thể cảm nhận được những đại đạo khác nhau, nghe được những âm thanh và vần điệu của đạo khác nhau. Những đại đạo này cao thâm khó lường, huyền ảo khó hiểu, nhưng lại có thể mang đến cho họ sự chấn động và cảm ngộ to lớn. Đạo cảnh ẩn chứa trong đại đạo ở đây vượt xa cửu trọng thiên. Hơn nữa, số lượng phức tạp. Đại đạo bao gồm cũng không chỉ có 3.600 loại, chủng loại còn phong phú hơn cả thiên địa đại đạo của vũ trụ tiên đạo. Quan trọng hơn, đạo trong thế giới này không còn được cấu thành từ nhiều hoa văn giống như phù văn. Cách cấu thành đạo ở đây chỉ sử dụng 5 loại hoa văn cơ bản nhất. 5 loại hoa văn cơ bản nhất đã hình thành nên tất cả đại đạo của thế giới này. Đây chính là đạo giới. Oanh oánh vỗ đôi cánh giấy bay lượn trên không, quan sát cảnh tượng kiếp hôi của thế giới này biến thành đạo, rồi lại hóa thành vạn vật, đoán rằng Minh Đô tầng thứ 18 chắc là một vũ trụ xa lạ khác. Khi để hỗn độn khai thiên lập địa, đã khai mở cả di tích của vũ trụ này ra khỏi hỗn độn hải, và vũ trụ này cũng có nơi tương tự như đạo giới. Tô Vân phỏng đoán, để hỗn độn đã vứt đi di tích này ở thái cổ cấm khu. Sau này mọi người phát hiện nơi này có khả năng biến bất kỳ ai thành kiếp hôi, nên đã tạo ra Minh Đô tầng thứ 18, dùng để trấn áp cao thủ, tra tấn đến chết. Oanh oanh lấy giấy bút ra, ghi lại, nói, xem ra vũ trụ này còn có rất nhiều bí mật mà chúng ta chưa khám phá. Việc khám phá đạo giới đang hình thành này chắc chắn sẽ rất có ích cho việc chúng ta đột phá đạo cảnh đệ thập trọng thiên, hình thành đạo giới của riêng mình. Tô Vân gật đầu, nếu không được chứng kiến đạo giới thật sự, rất khó lĩnh hội được đạo cảnh thập trọng thiên. Trên đời này, dù là những người có tài năng tuyệt thế như Trọng Kim Lăng, Đế Phong, cũng chỉ tình cờ nhìn thấy bóng dáng của đạo giới, chứ chưa khai mở được đạo giới. Vì vậy, đạo giới được tái tạo sau khi hủy diệt này là một sự khai sáng to lớn đối với vũ trụ tiên đạo. Tả Tùng Nham, Bạch Trạch lần lượt tế ra thư quái của mình, nghiên cứu và ghi chép. Bạch Trạch còn mời tất cả các thư quái, bút quái trên cây táo trong tàng thư giới của Thông Thiên Các ra. Hàng trăm, hàng ngàn thư quái và bút quái vội vàng sao chép quá trình hình thành đạo giới. Gã là nguyên lão của tàng thư giới Thông Thiên Các. Tàng thư giới được gã mang theo bên mình, có thể nói là kiến thức uyên bác. Oanh Oanh thấy vậy, liền định không ghi chép nữa, thầm nghĩ. Đợi họ ghi chép xong, ta chép của họ là được. Đế Thúc cũng không còn ý định chém giết Minh Đô, lập tức thân hình rung chuyển. Các tiên thần tiên ma lớn nhỏ trên người bay lên, đi khám phá thế giới thần bí này. Đối với đạo giới, hắn tuy biết không nhiều, nhưng cũng biết quan hệ rất lớn. Huyết nhục phân thân của hắn ở đế đình đã dò ra được từng bí mật. Để hỗn độn muốn sống lại, cần có người tu thành đạo giới thật sự. Đạo giới của vũ trụ này vốn đã chết, tại sao lại có thể đại đạo tái sinh? Trong lòng hắn không hiểu, giọng ồm ồm nói, đạo giới cũng có thể chết, xem ra đế hỗn độn dù có đạo giới, tương lai cũng khó thoát khỏi cái chết. Minh Đô Đại Đế đứng trên huyết hà, nghe vậy nói, đế hỗn độn chết có lợi gì cho ngươi? Đế Thúc nhàn nhạt nói, đế hỗn độn sống có lợi gì cho ta? Hai người không hợp ý, đều không nói gì nữa. Tô Vân quan sát thế giới này. Mỗi khi đến một nơi, đều đưa tay chạm vào tạo vật của thế giới này, cảm ngộ đạo trong đó. Thế nhưng, đạo trong đạo giới này phần lớn đều không hoàn chỉnh, dần dần trở nên hoàn chỉnh. Vì vậy mỗi lần cảm ngộ đều giúp hắn lĩnh ngộ được thêm một số điều. Hắn rất tò mò về sự chuyển biến hình thái từ kiếp hôi sang đạo, quan sát càng thêm tỉ mỉ. Vũ trụ tiên đạo cũng đang chuyển biến thành kiếp hôi. Tô Vân tuy có thể dùng tiên thiên nhất khí để phục hồi một hành tinh, nhưng rất nhanh sẽ trở lại hình thái kiếp hôi. Rõ ràng trong đó có rất nhiều điều hắn không hiểu. Hắn có thể chữa khỏi bệnh kiếp hôi của Ngọc Thái Tử, Hiểu Tinh Trầm và những người khác, với điều kiện là hắn hiểu được đại đạo mà Ngọc Thái Tử, Hiểu Tinh Trầm tu luyện, dùng tiên thiên nhất khí để tái cấu trúc đại đạo của họ. Chữa khỏi một hai người thì được, chữa khỏi tất cả sinh linh trên một hành tinh, hắn khó mà làm được. Năm phương thức cấu thành đại đạo trong đạo giới này có điểm chung về hỗn độn phù văn, đáng để ta nghiên cứu sâu hơn, có lẽ sẽ giúp ta nâng cao hỗn độn phù văn của mình. Mắt hắn sáng lên, gọi Oanh Oanh đến, bảo nàng ghi lại năm loại hoa văn đại đạo cơ bản nhất này. Năm loại hoa văn đại đạo này giống như năm loại dây đàn cơ bản nhất, đan xen vào nhau theo nhiều hình thái khác nhau, hình thành nên những đại đạo khác nhau, vô cùng huyền diệu. Tô Vân vừa nghiên cứu, vừa hoàn thiện hỗn độn phù văn. Năm loại hoa văn đại đạo này mang đến cho hắn cảm ngộ to lớn. Hỗn độn phù văn của hắn cũng không ngừng được tái cấu trúc, không ngừng tự hoàn thiện. Không biết đã qua 5-6 ngày, Tô Vân đột nhiên cảm thấy tiên thiên nhất khí của mình tăng trưởng, có xu hướng đột phá đến ngũ trọng thiên. Khó trách để hỗn độn nói, con đường nhanh nhất để ta đột phá đạo cảnh chính là hoàn thiện hỗn độn phù văn, quả nhiên là vậy. Tô Vân trong lòng cảm khái. Tình huống của hắn so với những người khác có vẻ vô cùng đặc biệt. Tiên thiên nhất khí là đạo, cũng là thần thông, cũng là phù văn, cũng là nguyên khí. Ngay cả nhục thân và tính linh của hắn, khi tu luyện đến đỉnh cao cũng có thể biến thành do hỗn độn phù văn cấu thành. Đến lúc đó, hắn chính là đạo, chính là một thể. Người khác cần phải lĩnh ngộ tiên đạo mới có thể đột phá đạo cảnh, tiến vào đạo cảnh tiếp theo. Hắn chỉ cần hoàn thiện hỗn độn phù văn là có thể đột phá đạo cảnh tiếp theo. Chỉ là muốn hoàn thiện hỗn độn phù văn khó khăn biết bao. Trên đời này, người có thể chỉ điểm hắn không còn nhiều. Ngoài đế hỗn độn và ngoại hương nhân, những người khác chỉ là những tia sáng lóe lên bất chợt, có thể mang đến cho hắn một chút khai sáng. Đế hỗn độn và ngoại hương nhân sợ rằng nếu chỉ điểm hắn sẽ dẫn hắn đi sai hướng, vì vậy không hỏi han gì về hỗn độn phù văn của hắn, để hắn tự mình lĩnh ngộ và nghiên cứu. Hắn chỉ có thể tự mình từ từ nghiên cứu, suy ngẫm và thử nghiệm, tìm kiếm khả năng cải tiến và hoàn thiện hỗn độn phù văn trong những lần thất bại, nhưng tiến triển chậm chạp. Kiếm đạo của hắn đã đạt đến lục trọng thiên, tiến triển thần tốc, còn tiên thiên nhất khí vẫn là đạo cảnh tứ trọng thiên. Đây là sau khi hắn có đột phá lớn mới đạt đến bước này. Mà việc lĩnh ngộ đạo giới đang hình thành này lại khiến hắn trong thời gian ngắn có xu hướng tiến vào đạo cảnh ngũ trọng thiên, quả thực khiến hắn mừng rỡ ngoài mong đợi. Thế nhưng, nếu là một đạo giới hoàn chỉnh, thì hắn cũng không thể tìm thấy những phù văn cơ bản cấu thành đại đạo từ trong thiên địa đại đạo hoàn chỉnh. Nhưng đạo giới này lại đang tái cấu trúc đại đạo, tài cấu trúc thế giới, vì vậy đã cho hắn có cơ hội nhìn trộm cấu trúc cơ bản của những đại đạo này. Điều này mới dẫn đến sự tiến bộ vượt bậc của hỗn độn phù văn của hắn, đến mức tu vi tăng lên điên cuồng. Hơn nữa, khi hắn càng đi sâu vào đạo giới, phát hiện đại đạo càng cao cấp, sự nâng cao hỗn độn phù văn của hắn càng kinh người. Nếu có thể kéo tất cả các sĩ tử của Thông Thiên Các đến đây nghiên cứu thì tốt quá. Tô Vân trong lòng cảm khái. Không biết từ lúc nào, họ đã ngày càng đến gần trung tâm của đạo giới này. Chỉ thấy ở đó có một cung điện được tạo thành từ đạo thuần túy. Từ xa chỉ thấy một cây cột đá đen cắm trước cung điện đó. Cung điện không hoàn chỉnh, vẫn đang trong quá trình hình thành, tỏa ra âm thanh và nhịp điệu của đạo huyền diệu, du dương. Hiểu Tinh Trầm đang ở dưới cây cột đó, cố gắng nhổ cây cột đá đen này lên. Tô Vân đi về phía trước. Địa thế ở đây khá cao, thuộc về nơi cao nhất của đạo giới. Đi lại ở đây giống như bước vào một thánh địa hành hương. Âm thanh của đạo trang nghiêm kể về những đạo lý cao thâm khó lường. Bệ hạ, đại đạo ẩn chứa trong cung điện này vô cùng sâu sắc và huyền diệu. Bạch Trạch đã đến ngoài cửa cung điện, quan sát quá trình hình thành của cung điện, kích động nói. Tô Vân nhìn xung quanh, chỉ thấy Minh Đô tầng thứ 18 đã hoàn toàn thay đổi, không còn là thế giới kiếp hôi bị bóng tối bao phủ như trước nữa. Từng thế giới bay lên từ dưới kiếp hôi hóa thành đại đạo, hóa thành thiên địa nguyên khí, hóa thành cây cỏ, núi sông, sông ngòi. Xung quanh đạo giới, có những thế giới lộng lẫy như vậy đang trôi nổi, cũng đang trong quá trình hình thành. Những thế giới đó tuy không cao cấp bằng đạo giới, nhưng cũng ẩn chứa những huyền diệu phi thường. Hiền đệ đang nghĩ gì vậy? Minh Đô Đại Đế đi tới, mình cuốn Khuyết Hà, sau lưng là 8 vị thánh vương đi theo, khiêng quan tài của ngài. Vết thương của ngài đã khá hơn nhiều, rõ ràng trong thời gian này đã nghiên cứu đạo giới, thu hoạch không nhỏ, đã chữa khỏi một phần đạo thương do đế thúc để lại. Ngay cả vết thương trên ngực cũng đã thu nhỏ lại một chút. Những năm tháng gã được đều hỗn độn đưa lên bờ từ hỗn độn hải, vết thương chí mạng trên ngực vẫn không thể lành, luôn đi theo gã, ám ảnh gã. Đế thúc đánh bại gã cũng là nhắm vào đạo thương trên ngực gã. Thế nhưng những ngày lĩnh ngộ đạo giới đã giúp gã lĩnh ngộ được nhiều đạo lý cao thâm, vết đạo thương đó cũng đang dần thu nhỏ lại. Tô Vân xoay người lại nói: ta đang nghĩ, vũ trụ này rõ ràng đã chìm trong tĩnh lặng, ngay cả một thần thánh như đế thúc vào đây cũng sẽ bị đồng hóa thành kiếp hôi. Tại sao bây giờ tàn tích vũ trụ này lại sống lại? Năng lượng để đạo giới và các thế giới khác sống lại rốt cuộc đến từ đâu? Minh Đô Đại Đế hơi ngẩn ra. Gã không nghĩ đến những điều này, cười nói: năng lượng khiến tàn tích vũ trụ này sống lại chẳng lẽ đến từ hỗn độn hải? Tô Vân lắc đầu nói: ta cho rằng không thể đến từ hỗn độn hải. Nếu năng lượng bắt nguồn từ hỗn độn hải thì mọi thứ ở đây sẽ không bị hủy diệt, bởi vì tàn tích này vốn đã bị ngâm trong hỗn độn hải. Minh Đô Đại Đế suy nghĩ kỹ, quả thực là đạo lý này. Hiểu Tinh Trầm đứng dưới cột đá đen bên cạnh, muốn nói lại thôi, không dám ngắt lời hai người. Lúc này, đế thúc dẫn một đám tiên ma tiên thần đi tới, sắc mặt cổ quái, nói: ta có lẽ biết năng lượng khiến tàn tích vũ trụ này sống lại đến từ đâu. Tô Vân nghiêm nghị nói: dám xin chỉ giáo. Đế thúc cũng không giấu giếm, nói ra suy đoán của mình. Bất kỳ ai bị ném vào đây đều sẽ bị hút hết năng lượng, hóa thành kiếp hôi. Năm đó đế thúc bị đế tuyệt trấn áp ở đây, cũng suýt bị hoàn toàn xóa sổ, nhờ không ngừng lột xác mới giữ được tính mạng. Vì vậy, năng lượng bắt nguồn từ những người bị ném vào đây. Tô Vân suy nghĩ kỹ, nói: lời của đạo huynh rất có lý, nhưng tại sao nó không sống lại sớm, không sống lại muộn, mà lại sống lại đúng lúc chúng ta đến đây? Hơn nữa, đừng nói đến các thế giới khác, chỉ riêng năng lượng cần thiết để đạo giới sống lại đã vượt xa khả năng của các tiên thần tiên ma bị trấn áp ở đây. Đế thúc cũng ngẩn ra. Năng lượng cần thiết để đạo giới sống lại quả thực khổng lồ, hàng trăm hàng ngàn đế thúc gộp lại cũng không thể khiến đạo giới sống lại. Vậy thì chắc chắn còn có nguồn năng lượng khác. Năng lượng này đến từ đâu? Hiểu Tinh Trầm thấy họ im lặng, lấy hết dũng khí, nói: bệ hạ, vi thần muốn nhổ cây cột đá đen này lên, luyện thành binh khí, chỉ là tuy có sức nhưng không dùng được, vì vậy khẩn cầu bệ hạ giúp đỡ. Tô Vân tiến lên, cùng gã nhổ cột, thầm nghĩ. Tên Hiểu Tinh Trầm này xuất đường chỉ thích nhổ cột, hóa ra là muốn luyện chế binh khí cho mình. ta còn tưởng gã nhổ lên để xung vào quốc khố, nên đã gửi đi hết các cây cột. Có hắn giúp đỡ, cây cột đá đen này lập tức lung lay, sắp bị hai người họ nhổ lên. Đột nhiên, trong cung điện tóe phát khí tức vô cùng khủng bố. Một giọng nói giận dữ gầm lên, nói một thứ ngôn ngữ không ai hiểu được. Một bàn tay lớn từ trong cung điện bay ra, vỗ về phía mọi người. Bàn tay đó như được điêu khắc từ đại đạo. Trong lòng bàn tay ẩn chứa vô số diệu lý, đột ngột xuất hiện, nói hết mọi ảo diệu của đạo pháp. Một trưởng vỗ tới, khiến Đế Thúc tuyệt vọng, mình đồ vạn niệm cho tàn. Là đạo thần. Hai vị đại đế gầm lên một tiếng, liều chết chống cự, trong lòng lại thầm nghĩ. Không ngờ ta lại bỏ mạng ở đây. Bàn tay đó bay qua trên không Bạch Trạch, rơi xuống. Bạch Trạch đang mở cửa, cũng hoàn toàn không ngờ đến cảnh này, trong đầu trống rỗng. Họa này không phải do ta gây ra chứ? Ầm một tiếng. Tô Vân và Hiểu Tinh trầm nhổ cây cột đá đó lên. Hai người ngơ ngác ôm cột, nhìn bàn tay đang rơi xuống, trong đầu trống rỗng. Oánh Oánh cũng ngơ ngác. Bàn tay của đạo thần kia mắt thấy sắp đập nát họ, đột nhiên bùng một tiếng nổ tung, hóa thành kiếp hôi cuồn cuộn, bay đi từ phía. Tiếp theo, đạo giới dưới chân họ lập tức sụp đổ, tan rã, hóa thành kiếp hôi cuồn cuộn, rơi xuống. Tô Vân và Hiểu Tinh trầm ôm chặt lấy cột đá đen, sự kinh hãi trên mặt vẫn chưa tan. Chỉ thấy xung quanh đạo giới, từng thế giới đang trong quá trình sống lại, sụp đổ, lại hóa thành kiếp hôi, rơi xuống. Đã xảy ra chuyện gì? Hiểu Tinh trầm run rẩy nói. Tại đế đình, mấy cây cột đá đen kia đứng sừng sững ngoài đế đô, cao vút. Thiên địa nguyên khí và tiên khí vẫn đang điên cuồng đổ vào trong cột. Đế đô đã bị kiếp hôi nhấn chìm, kiếp hôi không ngừng ăn mòn, chỉ trong vài ngày đã nuốt chửng 7 tòa tiên thành. Các phúc địa gần đó cũng khô cạn trong vài ngày, không còn chút tiên khí nào tuôn ra mà lại phun ra kiếp hôi. Đế đỉnh lôi trì vì vậy mà phải di rời. Nhiều tướng sĩ đẩy lôi trì, đưa lôi trì ra khỏi đế đỉnh, tránh né trận tai kiếp khó hiểu này. Những ngày này, đế hậu Ngư Thanh La vẫn luôn tổ chức nhân lực, di rời dân chúng, lại mời đến những người tài giỏi của Thông Thiên Các, tìm mọi cách để phá hủy những cây cột đá đen đó, nhưng tất cả đều có đi không có về. Ngay cả khi đế tâm dùng đạo hồn dịch hóa ra mấy ngàn bản thân, cũng không ai có thể đến trước. Cột đá đen đã bị hút hết năng lượng, hóa thành giọt nước rơi vào trong kiếp hôi, không thể triệu hồi nữa. Thiên hậu cũng bị kinh động, cố gắng tự mình xông vào trung tâm kiếp hôi, phá hủy cột đá đó. Nhưng đi được nửa đường thì tu vi đã tổn thất 3 phần, vội vàng rút lui. Khi nàng rút khỏi phạm vi bao phủ của kiếp hôi, đã trở nên già nua hơn rất nhiều, tóc bạc mọc ra, đạo pháp trên người bắt đầu phân giải, hóa thành kiếp hôi bay lượn, nói với Ngưu Thanh La. Vật này vô cùng tà ác, ta không thể đến gần, dù có liều chết đến gần cũng không thể xử lý. Thanh La, hãy dẫn mọi người rời đô đi. Đám người Ngưu Thanh La đang lúc không biết làm sao. Đột nhiên, mấy cây cột đá đen kia không còn nuốt chửng thiên địa nguyên khí nữa. Ngưu Thanh La, Đế Tâm, Phương Trục Trí và những người khác từ xa nhìn lại. Đột nhiên những cây cột đá đen đó tóe phát ánh sáng, từng vòng hào quang tỏa ra từ phía. Chỉ thấy nơi ánh sáng đi qua, kiếp hôi nhanh chóng biến mất. Thay vào đó là non xanh nước biếc, hoa cỏ, cây cối, chim thú côn trùng, cá. Ngay cả đế đô bị bao phủ dưới kiếp hôi cũng đang nhanh chóng phục hồi như cũ. Những người dân, linh sĩ của đế đô chưa kịp chạy trốn, lần lượt phục hồi như thể chưa từng chết. Các loại dị thú thần ma cũng lần lượt nhanh chóng phục hồi. Một trong những luồng sáng đó chiếu lên người Thiên Hậu Nương Nương. Thiên Hậu Nương Nương cũng dần trở nên trẻ trung, tu vi cũng đã trở lại hoàn toàn. Đám người Ngư Thanh La ngơ ngác nhìn cảnh tượng này. Đế Tâm lấy ra bình ngọc, chỉ thấy nhiều giọt nước tí tách nhảy nhót lần lượt trở về trong bình ngọc của hắn. Đám người Ngư Thanh La vừa mừng như điên, vừa kinh ngạc, ngơ ngác đi về phía đế đô. Chỉ thấy trên đường đi, những phúc địa đó cũng đã phục hồi như cũ, như thể chưa từng phun ra kiếp hôi. Họ gặp Ngọc Thái Tử trên đường. Ngọc Thái Tử cũng đã sống lại, đang đứng ngẩn người ở đó. Ngọc Thái Tử, đã xảy ra chuyện gì? Ngư Thanh La hỏi. Ngọc Thái Tử cũng mờ mịt. Ta cố gắng đến gần những cây cột đá đen đó, thì chỉ cảm thấy mọi thứ của mình đều bị phân giải, trong chốc lát tan biến, rồi không biết gì nữa. Phương Trục Chí không nhịn được, hỏi. Ngươi làm sao lại sống lại được? ta ngay cả mình chết như thế nào cũng không biết, huống chi là sống lại như thế nào. Minh Đô, tầng thứ 18. Minh Đô Đại Đế và Đế Thúc chỉ cảm thấy mình vừa đi một vòng trước quỷ môn quan, cuối cùng cũng tỉnh táo lại, hai người toát mồ hôi lạnh. Minh Đô Đại Đế giọng khàn khàn, nói: Nếu không phải các ngươi nhổ cây cột đá đen này, e rằng chúng ta đều phải chết ở đây. Đây là một vị đạo thần, bị Bạch Trạch lão đệ mở cửa kinh động, sợ chúng ta hại hắn nên đã ra tay đối phó chúng ta trước. Thực lực của người này so với kiếp trước của ta cũng không hề thua kém. Dù bàn tay của đạo thần đó đã biến mất, nhưng giọng nói của ngài vẫn còn hơi run, tay cũng hơi run. Bạch Trạch nghe vậy, trong lòng giật mình. Quả nhiên lại là họa do ta gây ra. Các chủ bệ hạ đã thay ta dọn dẹp. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, thông thiên các chủ không phải là người chúng ta chọn để ra dọn dẹp cho chúng ta sao? Gã nghĩ đến đây, không khỏi thoải mái, không còn tự trách mình nữa. Đế Thúc cũng không khá hơn Minh Đô Đại Đế là bao, run giọng nói. Ta cảm thấy không phải do mở cửa, mà là do cây cột đá đen này bị nhổ ra, khiến vị đạo thần này ra tay. Cây cột đá đen này nằm ở trung tâm đạo giới. Hơn nữa, những cây cột đá đen chi chít như sao trên trời. Cây cột này cũng nằm ở trung tâm của những cây cột khác, rõ ràng là vô cùng quan trọng. Hắn ổn định tâm trạng, tiếp tục phân tích. Những cây cột đen khác rõ ràng có nhiệm vụ cướp đoạt thiên địa nguyên khí. Còn cây cột đen trong đạo giới này, ngoài tác dụng trung tâm, còn có một tác dụng khác là chuyển hóa thiên địa nguyên khí thành thiên địa nguyên khí của vũ trụ mình, tái cấu trúc đạo giới. Tô Vân nghe vậy không khỏi gật đầu, rồi sắc mặt khẽ biến, lập tức biết được nguồn gốc của thiên địa nguyên khí. Ta đã đưa một số cột đến tầng 17 của Minh Đô. Chẳng lẽ những cột này đã hấp thụ thiên địa nguyên khí của tầng 17? Hắn lập tức lại thoáng yên tâm. Minh Đô tầng 17 vốn đã rất ít thiên địa nguyên khí, khắp nơi đều là những thành tinh đổ nát. Những Minh Đô ma thần đó tốc độ cực nhanh, có thể xuyên qua hư không để trốn thoát. Đế Thúc tiếp tục nói. Khi cây cột trung tâm này bị nhổ lên, toàn bộ trận pháp duy trì đạo giới và các thế giới khác lập tức dừng lại. Nhưng vì đạo giới và các thế giới khác đều chưa ngưng tụ được thiên địa đại đạo hoàn chỉnh, nên những thế giới này lập tức sụp đổ. Mắt Bạch Trạch sáng lên, cười nói. Những thế giới này sụp đổ, vậy thì thiên địa nguyên khí mà chúng ta đã mượn sẽ theo những cây cột đen này mà trả lại. Oanh Oánh sửa lại gã, nói. Là thiên địa nguyên khí cướp được, không phải mượn được. Bạch Trạch Nguyên Lão, quan điểm đúng sai của ngươi có chút kỳ lạ. Đế Thúc cười nói. Tuy quan điểm đúng sai không đúng, nhưng nói không sai, trong lòng ta cũng có chút đồng cảm. Minh Đô Đại Đế nghe vậy, tuy không phục Đế Hốt, nhưng cũng không thể không khâm phục phán đoán của hắn, thầm nghĩ. Đế Hốt chiếm cứ nhục thân của Đế Thúc, dùng đầu của Đế Thúc để suy nghĩ, quả thực là vô cùng trí tuệ. Hiểu Tinh Trầm run rẩy ôm cột đá đen này, trong lòng vô cùng hoảng sợ. Nói như vậy, họa là do ta gây ra. Xong rồi, địa vị của ta thấp như vậy, chắc chắn sẽ bị Vân Thiên Đế ném ra để Minh Đô và Đế Thúc giết cho hả giận. Tô Vân buông cây cột đá đen ra, ánh mắt lóe lên, nói. Trong đạo giới này có một vị đạo thần, mạnh mẽ vô biên. Nếu ngài ấy hoàn toàn sống lại, e rằng sẽ giết chúng ta dễ như trở bàn tay. May mà Hiểu Tinh Trầm, Ái Khanh thông minh, đã tìm thấy cây cột đá đen này, phá vỡ kế hoạch của ngài ấy. Vị đạo thần này chắc hẳn là chủ nhân của những cây cột đá đen. Ngài ấy bày ra những cây cột đá đen này là để mong một ngày nào đó có thể khiến vũ trụ của mình sống lại. Bây giờ thiên địa nguyên khí mà ngài ấy cướp được đã được trả lại. Hiểu Ái Khanh đã lập được đại công. Hiểu Tinh Trầm nghe vậy, hoàn toàn yên lòng. Vị đạo thần đó là do hành động nhổ cột đá đen của gã mà bị chọc giận, suýt nữa đã giết chết tất cả họ. Nhưng trong miệng Tô Vân lại biến thành gã Hiểu Tinh Trầm đã biết hết mọi chuyện, phá vỡ âm mưu của đạo thần. Tội lỗi của gã bây giờ đều đã biến thành công lao. Vị Vân Thiên Đế này dễ gần hơn Đế Phong nhiều. Đạo tâm của Hiểu Tinh Trầm dần dần bình ổn. Từ khi đầu hàng Tô Vân, gã luôn có một tâm trạng lo được lo mất. Lo rằng Tô Vân sẽ coi thường mình vì là hàng tướng. Lo rằng các cựu thần dưới trướng Tô Vân sẽ không hợp với mình. Bây giờ xem ra, Tô Vân vẫn rất coi trọng gã, nếu không cũng sẽ không nói đỡ cho gã. Đế Thúc liếc Hiểu Tinh Trầm một cái, lạnh nhạt nói. Nếu gã có bản lĩnh như vậy, gã đã có thể làm thiên đế, cần gì phải làm thần dưới trướng ngươi. Ai đế đừng có tô son chất phấn cho gã. Tô Vân cười ha ha, nói. Đế Hốt, ngươi và ta bây giờ đang ở trên cùng một con thuyền. Nơi này hiểm ác, có lẽ còn có những bố trí khác của đạo thần dị vực. Chẳng lẽ không nên giúp đỡ lẫn nhau sao? Ngươi có thể không gọi ta là ai đế, gọi ta một tiếng Vân Thiên Đế hoặc Bệ Hạ, không chết được chứ? Đế Thúc cười nói, ai đế nằm mơ. Tất cả những gì ngươi làm đều là vô ích, chỉ để người đời sau này đậy nắp quan tài định tội cho ngươi mà thôi. Tô Vân hừ một tiếng, đánh giá xung quanh. Chỉ thấy tất cả đại đạo của đạo giới đều đã hóa thành tàn tích. Nơi này lại chìm vào bóng tối, chỉ còn lại vầng hào quang sau đầu họ vẫn đang phát sáng, chiếu sáng xung quanh. Minh Đồ Đại Đế đột nhiên ho khan hai tiếng, nói, ta có một thắc mắc, nếu vẫn cắm cây cột đá đen này vào vị trí cũ, có phải lại có thể khởi động đạo giới không? Đế Thúc nghe vậy, trong mắt có thần quang lóe lên, nhưng không nói gì. Ánh mắt lại dừng lại trên cây cột mà Hiểu Tinh Trầm đang ôm. Ánh mắt của Tô Vân cũng dừng lại trên cây cột đó, nói, tuy cắm cây cột đó vào rất nguy hiểm, có thể sẽ chết trong tay đạo thần của đạo giới, nhưng nếu có thể nhổ cột ra trước, vẫn có thể khắc chế được vị đạo thần đó. Mắt Bạch Trạch sáng lên, nói, trong quá trình hình thành của đạo giới này, có vô số đạo tàng cần được ghi lại. Đã đến đây, sao có thể tay không trở về? Oánh Oánh nhỏ giọng nói, Đế Hốt không nói gì, là vì hắn có bộ não thông minh nhất của Đế Thúc. Đạo pháp mà hắn lĩnh ngộ được từ quá trình hình thành đạo giới chắc chắn nhiều hơn chúng ta. Ta nghĩ chúng ta nên trừ khử Đế Thúc trước, sau đó từ từ lĩnh ngộ đạo giới. Đế Thúc nghe thấy lời nàng, cười nói, tiểu thư tiên đáng yêu như vậy, sao lại có cái miệng nhỉ? Hắn tuy có vẻ cười rất vui, nhưng là cười mà không cười, ánh mắt lạnh lùng, ý định rõ ràng không chỉ đơn giản là bịt miệng Oánh Oánh. Oánh Oánh làm mặt quỷ về hắn, lè lưỡi. Tô Vân nghiêm mặt nói, Oánh Oánh không được hỗn xược. Đế Hốt Bệ Hạ là một trong hai vị thái cổ đế, là thiên đế đường đường, hiện tại có nhục thân của Đế Thúc, coi như là thiên đế duy nhất. Ta còn nịnh bợ không kịp, sao có thể ra tay với thiên đế? Đế Thúc cười nói, những lời nịnh bợ của ngươi, Đế Tuyệt năm đó đã sớm nói rồi. Ai đế, ngươi đừng hòng khiến ta buông lỏng cảnh giác với ngươi. Tô Vân nói với Hiểu Tinh Trầm, Hiểu Ái Khanh, cắm cây cột đá đen này về chỗ cũ. Hiểu Tinh Trầm nghe vậy, cố hết sức di chuyển cây cột đá cao lớn này. Tô Vân thấy vậy, tiến lên giúp đỡ, cắm cây cột đá về chỗ cũ. Tại Đế Đỉnh, người dân trong đế đô và các thành tiên khác không biết mình đã từng chết, hóa thành kiếp hôi. Họ cảm thấy chỉ là một khoảnh khắc trôi qua, còn đối với người ngoài, họ đã chết mấy ngày rồi đột nhiên sống lại. Ngư Thành La ra lệnh cho tất cả các sĩ tử của Thông Thiên Các đến bên cạnh những cây cột đá đen trước, nghiên cứu những cây cột kỳ lạ này, rồi hỏi xem ai đã mang những cây cột đến. Một lúc sau, nàng nhận được tin, lập tức tìm đến đám người Ngôn Ánh Họa. Khi sự việc xảy ra, Ngôn Ánh Họa và Sư Tuần Thánh Vương cùng những người khác vì cũng đang chữa thương ở tiệm thuốc của Đồng Thần Vương trong đế đô nên không thể thoát ra, cùng với Đồng Thần Vương hóa thành kiếp hôi. Bấy giờ họ cũng đã sống lại. Ngôn Ánh Họa nói, Cột là do Vân Thiên Đế tìm thấy ở tầng thứ 18 của Minh Đô, gửi đến tầng thứ 17. Chúng tôi nghĩ rằng để ở đó sẽ bị người khác lấy đi nên đã mang về trước, vì không có chỗ để nên đã cắm tạm ở ngoài thành. Sắc mặt Ngư Thanh La khẽ biến, nói, nhanh chóng gửi trả về Minh Đô. Ngôn Ánh Họa đồng ý, cười nói, Đế Hậu yên tâm, mấy vị thánh vương này có thể tùy ý xuyên qua hư không, gửi đến Minh Đô còn không đơn giản sao? Sư Tuần, Ích Ung, Túc Mãng và 8 vị thánh vương khác chào Ngư Thanh La, nói, nương nương cứ yên tâm, chúng thần đi rồi sẽ về. Họ đi ra ngoài. Đột nhiên chỉ nghe thấy tiếng ồn ào như núi lở biển gầm truyền đến. Ngư Thanh La và những người khác vội vàng ra khỏi tiệm thuốc mà nhìn. Chỉ thấy 8 cây cột đá đen đó lại một lần nữa cuốn lấy thiên địa nguyên khí, kiếp hôi cuồn cuộn kéo đến. Sắc mặt Ngư Thanh La kịch biến. Cây cột này biết dụ địch xâm nhập, bổn cung cũng sắp toi rồi. Ầm một tiếng. Kiếp hôi cuồn cuộn như thủy triều, nhấn chìm họ. Minh Đô tầng thứ 18. Tô Vân giúp Hiểu Tinh Trầm cắm lại cây cột đá đen, vỗ tay, cười nói. Chư vị, đạo thần thần thông quảng đại, có uy năng không thể lường được. Chúng ta nghiên cứu đạo giới tuyệt đối không thể lơ là. Lấy 3 ngày làm hạn, 3 ngày sau đến đây, nhổ cây cột đá đen, ngắt quãng quá trình phục hồi của đạo giới. Minh Đô Đại Đế và Đế Thúc đồng ý, mỗi người dẫn người rời đi. Tô Vân thì ở lại bên cạnh cột đá, quan sát sự hình thành của đạo giới. Đây là trung tâm của đạo giới, hắn đã nghiên cứu đến gần đó. Đại đạo ở trung tâm đạo giới có ý nghĩa rất lớn đối với việc hắn có thể tiếp tục hoàn thiện hỗn độn phù văn, đột phá đến tiên thiên nhất khí đạo cảnh ngũ trọng thiên hay không. Lần lĩnh ngộ này của hắn không hề tầm thường, không biết từ lúc nào đã đắm chìm trong đó, quên cả thời gian. May mà Minh Đô Đại Đế đã quay lại ngay lập tức, nhổ cây cột đá đen lên. Tại đế đỉnh, những người đã hóa thành kiếp hôi lại sống lại. Ngư Thành La có chút không hiểu. Ai có thể nói cho bổn cung biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Câu hỏi của Ngư Thanh La dĩ nhiên không ai có thể giải đáp. Tám vị thánh vương tự biết đã gây ra đại họa, bèn lập tức nhổ tám cây cột đá đen lên, định đưa đến Minh Đô. Bọn họ có thể xuyên qua lại đại thiên hư không? Việc đi lại giữa các nơi và Minh Đô vô cùng mau lẹ. Ngay khi bọn họ rời đi những cây cột này, tại tầng thứ 18 của Minh Đô, Minh Đô Đại Đế lại cắm cây cột đá đen kia về chỗ cũ, cười nói: không rút cây cột này ra, ta vẫn không thể yên lòng, lo rằng vị đạo thần kia sẽ sống lại. Giờ rút ra cắm lại, ta mới yên tâm. Bầu trời đế đỉnh lại đột nhiên tối sầm lại. Người dân đế đỉnh ngẩng đầu, liền thấy bầu trời như có một giọt mực nhỏ xuống, chậm rãi loang ra. Bầu trời nhanh chóng bị kiếp hôi hóa, từng tầng hư không sụp đổ, hủy diệt. Không gian trở nên cực kỳ bất ổn, tựa như tro tàn của giấy sau khi đốt, chỉ cần chạm nhẹ là không gian sẽ thủng một lỗ lớn. Bên dưới đế đỉnh, đế hậu Ngư Thanh La dẫn đầu vô số người có đại trí tuệ của đế đỉnh ngẩng đầu quan sát. Cầu Thủy Kính cao giọng nói: chư vị hãy cẩn thận, không gian trên trời đã hoàn toàn mục rữa, tuyệt đối đừng chạm vào, kẻo rơi vào nơi khác. Ngư Thanh La lặng lẽ nhìn cảnh này, đột nhiên nghiến răng nói: cột đá này 3 ngày bùng phát một lần, sau khi bùng phát lại trả về thiên địa nguyên khí, có quy luật như vậy, chắc chắn có liên quan đến kẻ nào đó. Đợi hắn trở về, bổn cung tuyệt không tha cho hắn. Trung tướng đế đỉnh nhìn nhau, thầm nghĩ: kẻ mà nương nương nói hẳn là bệ hạ rồi. Cột trụ là do đám người bệ hạ phát hiện, lại do huynh đệ kết nghĩa của bệ hạ đưa tới. Chẳng lẽ sự biến hóa của những cột trụ này thật sự liên quan đến bệ hạ sao? 3 ngày sau, 3.000 hư không và không gian lại đã trở lại bình thường. 8 vị thánh vương bị kiếp hôi hóa cũng tự mình hồi phục, vội vàng đưa những cột đá này đến Minh Đô. Khi bọn họ vừa đến tầng thứ nhất của Minh Đô, những cột đá đen đột nhiên bùng phát. Nguyên khí thiên địa trong Minh Đô vốn đã mỏng manh, lại không có nơi nào như phúc địa có thể sinh ra tiên khí. Nhất thời, toàn bộ tiên khí thiên địa của tầng thứ nhất Minh Đô bị những cột đá đen này cuốn sạch. Toàn bộ tầng thứ nhất bị kiếp hồi hóa, không một ma thần nào của Minh Đô ở tầng này chạy thoát. Dù bọn họ có trốn vào 3.000 hư không để né tránh, hư không cũng theo đó mục nát vỡ tan. Tại tầng thứ 18 của Minh Đô, Minh Đô Đại Đế hớn hở nhổ cột đá đen của đạo giới lên, nói với Tô Vân: lão đệ, ta biết ngay ngươi lại quên nhổ cây cột này, cho nên ta phải chạy tới trước. Tô Vân xa sầm mặt, biện bạch: ta nhớ rồi, nên mới chạy tới nhổ cột đây, nào ngờ bị ngươi nhanh chân đến trước. Xung quanh, các thế giới lớn nhỏ lần lượt vẫn lạc, hóa thành kiếp hôi, rơi xuống phía dưới. Minh Đô Đại Đế mặt mày hớn hở, cười nói: đạo thương từ kiếp trước của ta sắp lành rồi, chỉ cần khám phá sự ảo diệu của đạo giới này, tu được thêm nhiều cảm ngộ, việc chữa khỏi đạo thương kiếp trước không thành vấn đề, thậm chí còn có thể giúp ta tiến thêm một bước. Tô Vân nhìn về phía đầu kia của đạo giới, ánh mắt lóe lên, thấp giọng nói: huynh trưởng, vậy thực lực của đế hốt sẽ tăng lên đến mức nào? Lòng Minh Đô Đại Đế trầm xuống, nhìn về hướng hắn đang nhìn. Nơi đó, đế thúc đang đứng giữa kiếp hôi, bên cạnh là vô số tiên thần tiên ma lớn nhỏ. Đạo giới cực kỳ rộng lớn, thiên địa đại đạo ẩn chứa trong đó vô cùng phức tạp. Một người rất khó tinh thông tất cả đại đạo, nhưng đế thúc thì khác. Đại não của hắn là đại não mạnh nhất từ trước đến nay, sở hữu trí tuệ cực cao. Không chỉ vậy, những tiên thần tiên ma bên cạnh hắn đều do huyết nhục của đế hốt hóa thành. Những gì chúng tham ngộ được đều sẽ được tổng hợp, xử lý và tinh luyện trong đại não của đế thúc. Đại não của đế thúc có thể đồng thời phân tích những gì chúng thu được, biến thành tri thức của chính mình. Cho dù Minh Đô Đại Đế và đám người Tô Vân có xuất chúng đến đâu, cũng không thể nào lĩnh hội toàn diện đại đạo của đạo giới như đế thúc được. Tô Vân và Minh Đô Đại Đế chỉ là mỗi người lấy thứ mình cần, lựa chọn đại đạo phù hợp với mình để nghiên cứu. Dĩ nhiên, thứ Tô Vân tham ngộ là hồng mông phủ văn. Đây là thứ mà đạo giới không có. Hắn chỉ có thể suy ra tương tự, mượn đá từ núi khác của đạo giới để giúp mình hoàn thành cấu trúc hồng mông phủ văn. Nghiên cứu cấu trúc ngũ huyền tầng đáy của đạo giới có ý nghĩa tham khảo rất lớn đối với việc hoàn thiện hồng mông phủ văn của hắn. Vì vậy, tương đối mà nói, thứ Tô Vân nhận được từ đạo giới là ít nhất, nhưng ở một phương diện khác, thứ hắn nhận được cũng là nhiều nhất. Bất kể là Minh Đô Đại Đế hay Đế Thúc, thứ họ nhận được đều là sự lý giải về đạo, còn thứ hắn nhận được lại là tái cấu trúc bản chất của đạo. Đó là điểm khác biệt nhất của hắn so với những người khác. Dù bên cạnh người có một bạch trạch mang theo cả một tàng thư giới, cũng không thể nào tham ngộ được nhiều ảo diệu bằng Đế Thúc. Minh Đô Đại Đế cảm khai nói, thực lực của Đế Thúc e rằng sẽ tăng lên một cách đột biến, thậm chí chẳng bao lâu nữa, không chừng hắn sẽ ra tay với chúng ta, diệt trừ chúng ta. Bạch Trạch mang theo hàng trăm hàng ngàn thư quái và bút quái, mỗi loại đều truyền ghi chép những đại đạo khác nhau. Còn Bạch Trạch thì bác học đa tài, phương diện nào cũng có thể tìm hiểu qua. Gã không giống Oánh Oánh chỉ biết sao chép mà không hiểu. Gã có những cảm ngộ của riêng mình về các loại đại đạo, là một thần ma trưởng thành, bản lĩnh của gã cũng cực kỳ cường đại. Nhưng so với Đế Thúc thì vẫn chưa đủ. Bạch Trạch tuy bác học, nhưng cộng cả trăm ngàn thư quái bút quái lại, đạo pháp phá giải được e rằng cũng không bằng 1% của Đế Thúc. Độ sâu và độ rộng, gã tham ngộ được, kém xa Đế Thúc. Tô Vân im lặng một lát rồi nói, lần này ta sẽ vào điện xem sao. Ta cố gắng đột phá đến đạo cảnh ngũ trọng thiên, nhưng vẫn luôn thiếu một chút. Đạo cảnh mãi không thể đột phá. Có lẽ vào trong cung khuyết của đạo thần quan sát một phen sẽ giúp ta đột phá. Sau khi ta đột phá đạo cảnh ngũ trọng thiên mới có khả năng đối kháng Đế Thúc. Minh Đô Đại Đế hơi sững sờ, nói, người hãy cẩn thận. Gã cắm cột đá đen vào trong di tích của đạo giới. Mảnh đạo giới này lại bắt đầu tái cấu trúc. Tô Vân thì bước đến trước tòa cung khuyết của đạo thần, lặng lặng chờ đợi. Nơi đây là trung tâm của đạo giới. Nhưng vì trong cung khuyết có một vị đạo thần, nên cả Đế Thúc và Minh Đô đều không dám đến đây để tìm hiểu sự ảo diệu, tối thượng của đạo pháp thần thông. Bọn họ suýt chết dưới bàn tay đạo thần, vì vậy đều chùn bước trước tòa cung khuyết này. Ngay cả Tô Vân mấy ngày nay, vì dù vẫn luôn tìm cách hoàn thiện hồng mông phủ văn, cũng không dám tiến vào tòa cung khuyết này. Mà Bạch Trạch, kẻ ham học hỏi như khát khao tri thức, mấy ngày nay cũng không dám đến đây nữa. Đạo thần là một tồn tại như ngoại hương nhân, như đề hỗn độn, dù chỉ một chút thần thông cũng đủ để lấy mạng bọn họ. Nhưng vì đột phá cảnh giới, Tô Vân đành phải mạo hiểm thử một lần. Mảnh cung khuyết kia đang không ngừng tái cấu trúc. Thiên địa đại đạo hình thành ngạch cửa, gạch ngói, xà cột, tạo thành cánh cổng. Tô Vân đẩy cổng bước vào. Oánh Oánh vội vàng chui vào linh giới của hắn, nhưng đột nhiên nghĩ nếu Tô Vân bị đạo thần đập chết, mình dù trốn trong linh giới của hắn cũng khó thoát nạn. Thế là lại chạy ra, lấy hết can đảm ngồi trên vai Tô Vân, sẵn sàng ghi chép bất cứ lúc nào. Đại đạo trong cung điện của đạo thần quả thực huyền diệu khó lường, nhưng đối với Tô Vân, thứ hắn muốn thấy chỉ là phương thức cấu trúc. Còn việc lĩnh ngộ đại đạo trong cung điện của đạo thần chỉ là niềm vui bất ngờ. Hắn chìm vào tham ngộ, vô tri vô giác, không ngừng tiến về phía trước. Chỉ thấy cung khuyết xung quanh biến đổi, ngày càng hoàn chỉnh. Tô Vân đi xuyên qua những tấm bình phong trong cung. Oánh Oánh đột nhiên căng thẳng, hét lên. Sĩ tử, nhìn phía trước, nhìn phía trước. Phía trước họ, một vị thần đang ngồi xếp bằng dần hình thành. Đại đạo đan xen đang tái cấu trúc thân thể của ngài. Tô Vân như bị thứ gì đó hấp dẫn, bước tới gần để quan sát, tâm thần bị chấn động dữ dội. Oánh Oánh suýt phát điên, vội vàng nắm lấy dái tai hắn lắc qua lắc lại. Là đạo thần, đây là một vị đạo thần đang hình thành. Tô Vân phảng phất như không nghe thấy, tâm thần hoàn toàn chìm đắm trong niềm vui lớn lao của việc ngộ đạo, không hề hay biết sự lay động của Oánh Oánh. Trong mắt hắn toàn là những sợi huyền kỳ diệu đang đan xen, nhảy múa. Những sợi huyền này trông như hỗn loạn vô trật tự, nhưng lại có nét tương tự đồng kỳ diệu với hồng mông phủ văn trong đầu hắn. Từng sợi huyền nhảy múa biến thành một phần của hồng mông phủ văn, rồi lại rời đi, lại có những sợi huyền mới gia nhập. Hắn bất giác ngồi đối diện với vị đạo thần đang hình thành này, hồng mông phủ văn trong cơ thể bắt đầu tái cấu trúc. Oánh Oánh bay đến trước mặt hắn, ôm mặt hắn, lắc mạnh. Sĩ tử, ngươi tỉnh lại đi. Vị đạo thần kia đột nhiên cử động, nửa thân dưới đã hình thành, chậm rãi đứng lên. Oánh Oánh sởn gai ốc, vội vàng nín thở, bay ra sau đầu Tô Vân để trốn. Chỉ thấy nửa thân của vị đạo thần kia hoàn toàn không để ý đến họ, đột nhiên chân khựng lại, vô số sợi huyền đủ loại từ lòng bàn chân tuôn ra, không ngừng nhảy múa, hình thành những đồ án khác nhau, xuyên qua lòng đất, lan ra bốn phương tám hướng. Oánh Oánh kinh hãi. Vị đạo thần này hẳn là biết chúng ta cứ nhổ cắm cột đá đen mãi nên đã có đối sách. Nửa thân của vị đạo thần kia đi lại, nếu thêm cả nửa thân trên sẽ giống như một đạo nhân đang cầm kiếm làm phép, bước đi cực kỳ kỳ lạ. Đột nhiên, chân trái hắn nâng lên, rộng mạnh một cái, dưới chân lại có vô số đạo huyền tuôn ra, tán loạn khắp bốn phương tám hướng. Oánh Oánh há miệng, căng thẳng đưa bàn tay nhỏ vào miệng, kẹp dưới răng để răng mình không va vào nhau lập cập, nhưng ngón tay lại bị cắn ra từng vết răng. Tô Vân lại như phát hiện ra thứ gì đó vô cùng huyền diệu, không nhịn được quan sát những đạo huyền đang chảy trên mặt đất, xem đến say sưa. Tô Vân hứng khởi bừng bừng, còn Oánh Oánh thì suýt thất thanh kinh hô. Nửa thân dưới của vị đạo thần kia mấy lần suýt nữa dẫm phải họ. Nàng suýt nữa đã nhét cả nắm đấm vào miệng để không hét lên. May mà thân hình vị đạo thần kia vĩ ngạn, cùng khuyết cũng cao lớn rộng rãi, rất chống chảy. Nửa thân của vị đạo thần kia đi đi lại lại, nhưng vẫn không chạm vào họ. Vũ trụ nơi vị đạo thần kia tồn tại, đạo pháp thần thông được cấu thành từ đạo huyền. Vị đạo thần kia thi pháp, dùng đạo huyền để tạo thành thần thông, huyền diệu khó lường, mang lại cho Tô Vân sự khai sáng to lớn. Nhưng mà... vị đạo thần này thi triển thần thông, rốt cuộc đang làm gì? Những thần thông này là để đối phó với Minh Đô Đại Đế và đám người đế thúc sao? Oánh Oánh ổn định tâm thần, nghiêng tai lắng nghe, nhưng không nghe thấy tiếng thần thông bùng nổ, chỉ có đạo âm khi đạo giới hình thành vẫn còn vang vọng. Hiển nhiên, thần thông mà vị đạo thần này thi triển không phải để đối phó với Minh Đô và đế thúc. Vậy mục đích hắn thi triển thần thông là gì? Oánh Oánh chỉ vào suy tư. Ngộ tính của ta tuy kém, nhưng đầu óc ta không ngốc. Nếu ta là vị đạo thần này, đã bày ra bố cục kinh thiên động địa, chờ thời cơ phục sinh. Mắt thấy sắp có hy vọng sống lại, lại có một đám khách không mời mà đến, cứ cắm rồi lại nhổ, nhổ rồi lại cắm cây cột đá đen ta để lại. Dựa vào đó để quan sát sự ảo diệu của vũ trụ đạo giới ta sẽ làm gì? Oánh Oánh chớp mắt, thầm nghĩ. Ta sẽ không đả thảo kinh xà, mà mượn thời cơ giữa sự sống và cái chết, lặng lẽ thay đổi trung khu của những cột đá đen này. Ta chưa hồi phục, không thấy được chúng ở đâu, không thể giết những kẻ xâm nhập này. Nhưng ta có thể mượn những khoảnh khắc ngắn ngủi chết đi sống lại để thay đổi trận pháp của cột đá đen. Đợi đến khi ta thay đổi xong, lần sau chúng lại nhổ cột đá lên, sẽ phát hiện đã không thể ngăn cản sự tái cấu trúc của đạo giới nữa rồi. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi dùng mình. Khi đó, sự phục sinh của đạo giới và của ta sẽ không thể ngăn cản. Đúng lúc này, trong cơ thể Tô Vân đột nhiên truyền đến một nhịp điệu kỳ diệu. Từng tầng đạo cảnh trong cơ thể hắn tóe phát ra, tỏa ra đạo âm huyền diệu, êm tai. Trong linh giới của Tô Vân, tầng thứ 5 tiên thiên nhất khí đạo cảnh đang hình thành. Oánh Oánh sởn gai ốc, vội vàng nhìn về phía vị đạo thần kia. Chỉ thấy ngài đã hình thành đến eo, đột nhiên như nghe thấy điều gì đó, bèn đột ngột quay về phía Tô Vân. Chết rồi! Oánh Oánh kinh hãi, nắm tóc Tô Vân lay mạnh, hoảng sợ nhìn vị đạo thần đang bước về phía này. Mà Tô Vân vẫn còn chìm đắm trong ngộ đạo, đang hoàn thiện đạo cảnh của mình, hoàn toàn không biết gì về cảnh tượng trước mắt. Vị đạo thần kia nhấc chân, dẫm xuống đầu hai người, đột nhiên xa xa truyền đến tiếng cười của Minh Đô Đại Đế. Tô lão đệ, ngươi quả nhiên lại quên nhổ cây cột đá đen này, vẫn phải để ta tự mình đến nhổ rồi. Bàn chân lớn của vị đạo thần kia còn chưa hạ xuống, thân thể đã đột nhiên sụp đổ tan rã. Cung khuyết xung quanh Tô Vân cũng biến mất không dấu vết. Trong chốc lát, kiếp hôi phủ đầy mặt đất, gần như chôn vùi bọn họ. Oánh Oánh thở phào nhẹ nhõm, may mà Minh Đô Đại Đế là người cẩn thận, kịp thời chạy tới nhổ cây cột đá đen kia lên. Nếu không lần này e rằng hai người họ đừng hòng thoát chết. Tô Vân lại chưa tỉnh lại, vẫn chìm đắm trong việc tham ngộ đạo cảnh. Hắn không có tạp niệm, đạo cảnh tiên thiên tầng thứ 5 đã không ngừng hoàn thiện, tu vi pháp lực cũng không ngừng tăng trưởng. Minh Đô Đại Đế đi về phía này, cười nói, ta biết ngày lão đệ không đi nhổ cột, nên nhất định phải đến xem một chút. Gã khẽ ồ một tiếng, im lặng lại, Thì ra là thấy đạo cảnh tầng thứ 5 của Tô Vân đang hình thành, không dám kinh động, thầm nghĩ. Tô lão đệ tuổi tác không lớn, nhưng đã tu thành đạo cảnh ngũ trọng thiên. Tốc độ này quả thực đáng kính, đáng sợ. Gã lại không biết, nếu tính cả 50 năm trong quá khứ, tuổi của Tô Vân đã hơn 100. Dĩ nhiên, 100 tuổi đã có thành tựu đạo cảnh ngũ trọng thiên cũng đã là phi thường. Minh Đô Đại Đế lại khẽ ồ một tiếng, nhận ra sự khác biệt trong đạo cảnh của Tô Vân so với những người khác. Tô Vân lại có 2 đạo cảnh ngũ trọng thiên. Gã thấy đạo cảnh của Tô Vân 1 trên 1 dưới, đối xứng như hình về bóng, mỗi bên đều có 5 trọng thiên, tổng cộng là 10 trọng thiên. Người tu luyện nhiều loại đại đạo có thể sở hữu những đạo cảnh khác nhau, đây là phương thức của tiên nhân. Minh Đô tuy không phải là tiên nhân, nhưng đã tiếp xúc với rất nhiều tiên nhân, cũng đã thấy những tiên nhân tu luyện nhiều loại đạo cảnh. Nhưng đạo cảnh của Tô Vân vẫn khác với những người đó. 10 tầng bí cảnh đối xứng kia thực ra bắt nguồn từ một loại đại đạo, một loại đại đạo mà gã chưa từng tiếp xúc, chưa từng hiểu rõ. Một loại đại đạo tu thành 2 đạo cảnh đối lập, điều này vượt ngoài nhận thức của gã. Không chỉ vậy, gã còn chú ý đến điểm khác biệt của 2 đạo cảnh ngũ trọng thiên này của Tô Vân. Sự dao động tỏa ra từ loại đại đạo đó vừa thần bí vừa xa xưa, tinh diệu hơn bất kỳ loại thiên địa đại đạo nào gã từng thấy, dường như bao hàm vạn tượng. Năm đó ta từng thấy đế hỗn độn và ngoại hương nhân, đạo vận tỏa ra từ người họ có chút tương tự với Tô lão đệ. Chỉ là cái dịch của đế hỗn độn, cái đồng của ngoại hương nhân dường như đều có thể thể hiện trong đại đạo của Tô lão đệ. Tâm thần gã đại chấn, năm đó gã kết bái với Tô Vân là vì thấy Tô Vân cứu giúp đế thúc, thủ đoạn và nhãn giới hơn người có chỗ bất phàm nên mới kết bái. Nhưng trong lịch sử, gã đã gặp quá nhiều tài tuấn trẻ tuổi, người kết bái cũng không đếm xuể, Tô Vân trong số họ chỉ là hơi nổi bật một chút mà thôi. Phải biết rằng, sau này Bạch Trạch còn luôn ném bạn tốt vào Minh Đô. Minh Đô Đại Đế không chịu nổi phiền nhiễu, cũng kết bái với gã, hy vọng gã làm nghĩa đệ của mình sẽ nể mặt mình một chút, thu liễm lại. Dĩ nhiên sau này gã phát hiện đó là hy vọng xa vời. Sau khi gặp Tả Tùng Nham, gã cũng kết bái với Tả Tùng Nham, cũng là vì coi trọng bản lĩnh của Tả Tùng Nham. Thế nhưng, thành tựu của Tô Vân lại không giống với những người này. Tiềm năng tối thượng của hắn giống như kiếp trước của ta, giống như đều hỗn độn và ngoại hương nhân. Hắn có thể đạt đến tầm cao của ta ở kiếp trước, thậm chí không chừng sẽ vượt qua chúng ta. Minh Đô Đại Đế kinh hãi, tầm cao kiếp trước của gã cũng chính là tầm cao của đều hỗn độn và ngoại hương nhân. Năm đó, đề hỗn độn đưa gã lên bờ, đối với gã rất kính trọng, nói với gã rằng nếu gặp được kiếp trước của ngươi, có thể làm đạo hữu của ta, cùng ta luận đạo, sẽ không cô độc. Oánh oánh cô nương, loại đạo pháp này của Tô lão đệ gọi là gì? Minh Đô Đại Đế khiêm tốn thỉnh giáo. Oánh oánh không giấu giếm gã, nói: Tiên thiên nhất khí, đợi sĩ tử tu hành xong, ta có thể đi sao chép rồi. Minh Đô tâm thần khẽ chấn động, nói: Tiên thiên đại đạo. Khi để hỗn độn và ngoại hương nhân luận đạo, ta từng nghe họ nhắc đến. Trong trời đất có thần ma, sinh ra từ đại đạo. Thứ mà những thần ma này nắm giữ chính là tiên thiên đại đạo. Chẳng lẽ Tổ lão đệ tu luyện loại đại đạo này? Oanh oánh cũng không biết tiên thiên đại đạo mà gã nói có giống tiên thiên nhất khí hay không. Đột nhiên giọng của đế thúc truyền đến, cười nói: Không phải. Thứ ai đế tu luyện không phải là tiên thiên đại đạo mà đều hỗn độn nói, cũng không gọi là tiên thiên nhất khí, mà gọi là hồng mông đại đạo. Oánh oánh kinh ngạc nói: Người biết điều đó từ đâu? Đế thúc thản nhiên nói: Sâu trong hồng mông có thần nhân, người này khai tử phủ, trồng đạo thụ, sinh đạo hoa, kết đạo quả. Luân hồi thánh vương người khai tích tiên giới đã từng gặp qua hắn, dựa vào hồng mông tử phủ của hắn mà tạo ra 8 tòa hồng mông tử phủ để đặt chân trong hỗn độn. Các người đã thấy tử phủ. Tử phủ có một minh đường gọi là hồng mông tử phủ. Đạo ẩn chứa trong đó chính là hồng mông chi đạo. Minh Đô Đại Đế đứng chắn trước mặt Tô Vân, để tránh hắn cắt ngang sự tham ngộ của Tô Vân hoặc đột ngột ra tay hạ sát. Oánh oánh tò mò nói: Đế hốt, làm sao ngươi biết những điều này? Là luân hồi thánh vương nói cho ngươi sao? Nếu ngươi đã biết những điều này... Sắc mặt nàng đột nhiên hơi biến, tim đập thình thịch. Nói như vậy, ngươi cũng hiểu tiên thiên nhất khí. Sắc mặt đế thúc nghiêm nghị, nói: Sai, là hồng mông tử khí, hồng mông chi đạo. Cái gọi là hồng mông là khởi đầu của đại đạo, là khởi thủy của luân hồi, thống ngự vạn đạo. Giọng hắn vang dội, nặng nề, không nhanh không chậm, nói: Tiểu thư quái, để ta chỉ điểm cho ngươi. Ngươi xem ta tham ngộ đạo giới dị vực này. Trong đạo giới dị vực có vạn vạn ngàn ngàn đại đạo, đều là đại đạo diệu phẩm vô thượng. Nhưng bất kể loại đại đạo nào, đối với ta đều có thể nắm giữ. Tại sao ta có thể nắm giữ nhanh như vậy? Oanh Oanh chớp mắt, thăm dò. Bởi vì cái não của ngươi thông minh hơn bất cứ ai. Đế Thúc không nhịn được cười ha ha. Tiểu nha đầu, lát nữa ngươi có thể sống. Minh Đô Đại Đế trong lòng nghiêm nghị. Đế Hốt quả nhiên đến không có ý tốt. Hắn tu vi thực lực đại tiến, tự cho rằng thực lực hơn chúng ta. Dù ta và Tô Lão Đệ liên thủ cũng không phải là đối thủ của hắn, nên mới đến đây giết chúng ta. Đế Thúc cười nói. Ta thông minh nhất là một mặt. Mặt khác là vì ta đã nắm giữ Hồng Mông tử khí. Ta tham ngộ những đại đạo kia, bất kỳ đại đạo nào cũng có thể dung nhập vào Hồng Mông tử khí của ta. Vì vậy trong những ngày này, tu vi thực lực của ta đại tiến hơn hẳn trước kia. Minh Đô trong lòng nghiêm nghị. Trong cỗ quan tài mà tám vị thánh vương sau lưng đang khiêng, huyết hà chảy ra như một con rồng dài màu máu cuốn quanh thân gã. Bất kể Đế Thúc mạnh mẽ đến đâu, gã cũng phải liều chết một trận để tranh thủ cơ hội cho Tô Vân và những người khác trốn thoát. Lúc này, giọng của Tô Vân truyền đến. Oánh Oánh gọi là tiên thiên nhất khí cũng không sai đâu. Oánh Oánh vừa mừng vừa sợ, vội vàng quay đầu lại. Sĩ tử, người đã ngộ ra đạo cảnh ngũ trọng thiên rồi sao? Tô Vân đứng dậy, nhẹ nhàng gật đầu, từ phía sau họ bước lên, thần thái thản nhiên. Hồng Mông là trạng thái hỗn độn, là khởi nguyên của vũ trụ, ý chỉ một cõi hỗn độn, vạn đạo không phân. Mà nhất khí lại là khởi đầu của vạn đạo, thiên địa đại đạo từ một mà ra, đối xứng trái phải là số đối lập lớn nhất của nhau. Hắn bước lên, tay trái nâng lên, chỉ thấy tiên thiên tử khí lưu chuyển, Hồng Mông phủ văn tổ hợp thành hỏa chi đạo. Trong khoảnh khắc, trên tay hắn xuất hiện đạo hoa của hỏa chi đạo. Đế Thúc nhìn chằm chằm vào đạo hoa đột nhiên xuất hiện trong tay hắn, lộ vẻ kinh hãi. Lòng bàn tay Tô Vân như một hồ đại đạo. Từ lòng bàn tay hắn lại bọc ra hai đoá đạo hoa hình ngọn lửa. Ba đoá đạo hoa này khẽ lay động, đầu cánh hoa chạm vào nhau. Nhất thời một tầng đạo cảnh từ nhụy hoa của ba đoá đạo hoa lửa tóe phát ra, bao phủ lấy Tô Vân. Các loại hỏa diễm chi đạo xuyên qua đan xen trong đạo cảnh, hóa thành núi sông, hóa thành nhật nguyệt, hóa thành cỏ cây, côn trùng, cá tôm. Năm ngón tay trái Tô Vân chậm rãi nắm lại, hỏa diễm đạo cảnh cùng ba đoá đạo hoa lửa cùng biến mất. Tay phải hắn xòe ra, tiên thiên tử khí trong lòng bàn tay ấp ủ, dâng lên, hóa thành một đoá băng hoa. Đại đạo của hắn cũng hóa thành băng xương chi đạo. Hai đoá băng hoa khác từ trong đạo trì từ từ dâng lên, chạm vào nhau. Đạo cảnh của băng chi đạo tóe phát, bao phủ lấy hắn. Ta chính là một, ta chính là vạn, ta chính là vô cùng. Tô Vân xòe cả hai tay. Trong lòng bàn tay, vô số đạo hoa bùng lên. Từng tầng đạo cảnh được khai mở. 3.000 đại đạo lần lượt xuất hiện, một trái một phải, hoàn toàn đối lập. Đế Hốt, cái gọi là Hồng Mông của ngươi có vô vàn biến hóa, còn cái gọi là một của ta, vĩnh viễn gấp đôi cái vô cùng của ngươi. Xung quanh Tô Vân, từng loại đạo cảnh trải rộng. Tô Vân đứng giữa tầng tầng đạo cảnh, mỉm cười nói. Bởi vì, từ đầu đến cuối ngươi chỉ là một kẻ thợ khéo, chỉ học được chút gia lông từ luân hồi thánh vương, học được vẻ bề ngoài từ mảnh đạo giới này. Thứ ngươi học được, không có số đối lập. Đây chính là lý do tiên thiên nhất khí của ta mạnh hơn Hồng Mông chi đạo của ngươi. Oanh Oánh hoan hô, nhưng lại phát hiện xung quanh không có ai hoan hô. Ai nấy đều có vẻ mặt nghiêm trọng. Đám người Tả Tùng Nham, Tử Vi Đế Quân, Kinh Khê, Hiểu Tinh Trầm cũng đã chạy tới. Mọi người tuy kinh ngạc trước tiên thiên nhất khí của Tô Vân, nhưng không ai nở nụ cười. Ngược lại, họ như đang đối mặt với đại địch. Ngay cả Kinh Khê cũng luôn chuẩn bị sẵn sàng Trảm đạo thạch kiếm có thể đưa cho Tô Vân bất cứ lúc nào. Oanh Oánh lúc này mới biết tình hình nghiêm trọng, tiếng cười dần nhỏ lại, cuối cùng khô khốc cười ha hả hai tiếng rồi mới thôi. Đột nhiên, Đế Thúc cười ha hả, phất tay, xoay người rời đi, cười nói. Ai đế, tiên thiên nhất khí của ngươi đã luyện sai rồi. Hình giống mà thần không giống, chỉ là vẻ ngoài mà thôi. Ngươi tự mình nghiên cứu tử phủ cho kỹ, xem có phải đã luyện sai không. Tô Vân mỉm cười đáp. Đa tạ đạo huynh chỉ điểm. Nếu ta không luyện sai, vậy có lẽ là lúc Luân Hồi Thánh Vương truyền thụ cho ngươi đã có sở suất, truyền nhầm vài phù văn hồng mông. Đế Hốt bệ hạ cũng nên cẩn thận thì hơn. Đế Thúc đưa lưng về phía họ, đi về phía xa, sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Trên người của hắn, sắc mặt của các tiên thần tiên ma lớn nhỏ cũng đồng loạt trở nên vô cùng âm trầm. Quả nhiên, Luân Hồi Thánh Vương cũng không thể tin. Đế Thúc siết chặt nắm đấm. Bên tay, một vị cựu thần do huyết nhục của Đế Hốt hóa thành, thất khiếu phun khói, tức giận đến run rẩy, thét lên. Hồng Mông chi đạo mà hắn truyền thụ cho chúng ta quả nhiên có vấn đề, vậy mà chúng ta còn tin tưởng hắn như thế. Một vị ma thần sắc mặt đỏ như máu, nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu không thấy tiên thiên nhất khí của tiểu tử này, chúng ta còn không biết hắn đã giấu nghề. Hắn rốt cuộc có mục đích gì? Hắn muốn hại chúng ta. Hắn không đáng tin. Bọn họ mồm năm miệng mười, nói không ngừng. Đột nhiên Đế Thúc quát. Đừng có ồn ào. Vô số tiên thần tiên ma đều im lặng. Sắc mặt Đế Thúc âm trầm, cười lạnh nói. Ta sở hữu trí tuệ vô thượng. Ai đế có thể suy diễn ra tiên thiên nhất khí? Ta tự nhiên cũng có thể. Đến lúc đó, chúng ta còn cần nghe theo sự sắp đặt của Luân Hồi Thánh Vương sao? Đúng vậy, chúng ta cũng có thể. Những tiên thần tiên ma kia trên mặt nở nụ cười, đồng thanh nói. Chúng ta sở hữu đại não mạnh nhất thế gian, còn mạnh hơn cả đại não của đế hỗn độn. Trí tuệ của chúng ta cao như vậy, nhất định có thể tính ra được tiên thiên nhất khí chân chính. Đế Thúc lạnh lùng nói. Ai đế từ trong đạo giới này tham ngộ ra sự ảo diệu của tiên thiên nhất khí? Ta thông minh hơn hắn không biết bao nhiêu lần, ta cũng có thể. Đợi đạo giới tái sinh, ta sẽ có thể tiếp cận gần hơn với tiên thiên nhất khí chân chính. Tô Vân đưa mắt, nhìn họ đi xa, thở phào nhẹ nhõm. Minh Đô Đại Đế khó hiểu nói. Tô Lão Đệ, tiên thiên nhất khí của ngươi thần diệu như vậy, vừa rồi sao không huyết chiến với hắn một trận? Chúng ta và Đế Hốt sớm muộn gì cũng có một trận chiến, nên sớm không nên muộn. Tô Vân thở dài, nói. Nếu thật sự có thể hạ được Đế Hốt, ta tự nhiên sẽ ra tay. Chỉ tiếc là không hạ được. Tiên thiên nhất khí của ta diễn hóa các đại đạo khác, chỉ có thể diễn hóa ra đạo cảnh nhất trọng thiên. Hắn xòe bàn tay ra. Quả nhiên, chỉ thấy thiên địa đại đạo mà hắn có thể diễn hóa đều chỉ là đạo cảnh nhất trọng thiên. Nếu là đạo cảnh ngũ trọng thiên, đánh một trận với Đế Thúc còn có hy vọng chiến thắng. Nhưng đạo cảnh nhất trọng thiên thật sự không đủ sức. Minh Đô Đại Đế đột nhiên dùng mình, lẩm bẩm nói. May mà vừa rồi ta đã nhịn, không ra tay, nếu không... Tô Vân cũng sởn gai ốc, vội vàng nói. Huynh trưởng, sau này trước khi ngươi ra tay, báo trước một tiếng. Minh Đô Đại Đế gật đầu lia lịa, tiện tay ném cây cột đá đen kia lên, cắm tại chỗ. Đừng! Oanh Oánh kinh hãi kêu lên. Đạo giới dị vực lại bắt đầu hồi phục. Oanh Oánh vội vàng bay lên, dồn dập nói. Vị đạo thần kia đã lén lút thay đổi kết cấu trận pháp. Sau khi khởi động lần hồi phục này, e rằng trung khu của trận pháp không còn là cây cột này nữa rồi. Mau rút ra! Sắc mặt đám người Tô Vân, Minh Đô Đại Đế đột biến, vội vàng nhào tới, không nói hai lời, liền nhổ tận gốc cây cột đá đen kia. Từ lúc cắm cột đá đen vào đến lúc bị họ rút ra, chỉ mất thời gian một câu nói. Thế nhưng, trong khoảnh khắc một câu nói này, trên bình nguyên kiếp hồi xung quanh, từng cây cột đá đen chậm rãi sáng lên. Lòng Tô Vân trầm xuống. Dù cây cột đá đen này đã bị họ nhổ đi, nhưng ánh sáng trên những cây cột đá đen khác vẫn chưa tắt. Điều này cho thấy, vị đạo thần kia quả thực đã thay đổi kết cấu trận pháp. Khi họ khởi động trận pháp, trung khu của trận pháp sẽ theo đó di chuyển. Phải tìm ra trung khu trận pháp sau khi hắn di chuyển. Tô Vân lập tức trầm giọng nói. Rút cây cột đá đen ra cực kỳ khó khăn, cần hai vị tồn tại cảnh giới đạo cảnh bát trọng thiên liên thủ. Huynh trưởng, chúng ta chia nhau hành động. Nhân lúc vị đạo thần kia chưa sống lại, rút ra càng nhiều cột đá đen càng tốt. Minh Đô Đại Đế lập tức cùng Bát Thánh Vương rời đi. Hiểu Tinh Trầm và Tô Vân đồng hành, còn Tử Vi Đế Quân thì dẫn theo những người khác, mỗi người một ngả. Chuyện này có cần thông báo cho Đế Hốt không? Oanh Oánh hỏi. Tô Vân nói. Đế Thúc thần thông quảng đại là tồn tại cấp đế. Có hắn giúp đỡ thì không còn gì tốt hơn. Chắc chắn cũng lo lắng đạo thần sống lại chứ. Hắn vừa nói đến đây, đột nhiên sững người, dừng bước. Oánh Oánh và Hiểu Tinh Trầm thấy vậy, vội vàng hỏi. Tô Vân nói, các người có phát hiện lần này dị vực hồi phục chậm hơn rất nhiều không? Oánh Oánh và Hiểu Tinh Trầm nhìn xung quanh, chỉ thấy ánh sáng phát ra từ những cây cột đá đen đã ảm đạm hơn trước rất nhiều, phạm vi bao phủ của ánh sáng cũng nhỏ hơn nhiều. Quan trọng hơn là đạo giới và những thế giới lơ lửng kia hiện tại đều chưa hồi phục. Lần hồi phục này của dị vực quả thực chậm hơn trước không biết bao nhiêu lần. Điều này chỉ có thể giải thích rằng tám cây cột đá đen mà chúng ta gửi đến đệ thất tiên giới bây giờ có thể đang cắm ở một nơi có thiên địa nguyên khí vô cùng mỏng manh. Tô Vân suy đoán, thiên địa nguyên khí ở nơi này quá ít, đến nỗi sự hồi phục của dị vực cực kỳ chậm chạp. Minh Đô, tầng thứ 17. Đám người Sư Tuần Thánh Vương ném tám cây cột đá đen lên tầng thứ 17, rồi xoay người bỏ chạy, đi thật xa. Tám vị Thánh Vương quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tầng thứ 17 của Minh Đô kiếp hôi cuồn cuộn, thiên địa nguyên khí vốn đã cực kỳ mỏng manh bị cuốn sạch, không khỏi lòng còn sợ hãi. Bây giờ cuối cùng cũng xử lý xong tám cây cột này. Sư Tuần Thánh Vương nói, tám cây cột này gây ra không ít chuyện, bây giờ mới được yên tĩnh một lát. Đãng Đồ Thánh Vương nói, ném mấy cây cột này ở tầng thứ 17, e rằng cũng không ổn. Nếu Vân Thiên Đế cứu bệ hạ trở về, chẳng phải mấy cây cột này cũng sẽ biến họ thành kiếp hôi sao? Lời gã vừa nói ra, mọi người đều nhìn nhau, đây quả thực là một mối nguy hiểm tiềm ẩn. Phương Câu Thánh Vương nói, vừa rồi chúng ta ném cột rồi chạy, không biết đã ném đi đâu rồi. Các Thánh Vương nhìn nhau, Sư Tuần đánh bạo nói, hình như là ném gần cung điện của bệ hạ rồi. Mọi người không khỏi rùng mình, người thúc ta đi dọn, ta thúc hắn đi dọn. Túc Mãng đột nhiên nói, hay là đổi một vị bệ hạ khác. Các Thánh Vương lúc này mới im miệng, Sư Tuần ngập ngừng nói, chúng ta đợi 3 ngày nữa, rồi vào tầng thứ 17, mở tầng thứ 18 của Minh Đô, ném 8 cây cột này vào. Như vậy bệ hạ không phải sẽ an toàn sao? Các Thánh Vương khác đều gật đầu, nói, cách này coi như đáng tin cậy. Minh Đô tầng thứ 18. Hiểu Tinh Trầm vịn một cây cột đá đen, hỏi, vậy chúng ta có cần phải nhổ những cây cột đá đen này ra không? Tô Vân trầm ngâm một lát, nói, tiếp tục nhổ, cho đến khi tìm ra được cây cột đá đen trung khu mới thôi. Nếu không tìm được cây cột đó, đạo thần trong mảnh đạo giới này sớm muộn cũng sẽ hồi phục. Nắm giữ được cây cột đá đen đó mới xem như nắm giữ vận mệnh trong tay. Hiểu Tinh Trầm gật đầu. Oánh Oánh cười nói, nếu đã vậy thì không cần phải thông báo cho Đế Hốt. Nếu cây cột đá đen trung khu đó nằm trong tay Đế Thúc, hắn có thể tự mình nắm giữ mảnh đạo giới này. Vậy thì Đế Hốt không còn lý do gì để giữ lại chúng ta. Sau khi trừ khử chúng ta, hắn có thể ở đây từ từ nghiên cứu. Họ tiếp tục rút cột đá ra. Trên hoàng nguyên kiếp hôi, cột đá vô số, mỗi cây như một ngọn đèn đường soi sáng hoàng nguyên vốn tối đen. Tuy nhiên, khi từng cây cột đá được rút ra, hoàng nguyên cũng dần chìm vào bóng tối. Thế nhưng, sau 3 ngày, họ vẫn chưa tìm thấy được cây cột đá trung khu. Tại Minh Đô tầng thứ 17, ánh mắt Sư Tuần và Bát Thánh Vương sáng rực bay vào tầng thứ 17. Nơi đây đã trở nên hoang vu. Tất cả ma thần Minh Đô đều đã rời bỏ nơi này, di cư đến những nơi khác trong Minh Đô để sinh sống. Sư Tuần và các Thánh Vương bay về phía cung điện của Minh Đô Đại Đế. Đột nhiên trên người mỗi người bốc lên kiếp hôi cuồn cuộn. Bát Thánh Vương kinh hãi, vội vàng quay đầu bay về tầng thứ 16, kinh hoàng nói, quy luật đã thay đổi rồi, những cây cột này không phải 3 ngày một chu kỳ. Bát Thánh Vương chạy thoát khỏi tầng thứ 17 của Minh Đô, ai nấy đều tu vi tổn hại nặng, kinh nghi bất định. Đãng Đổ Thánh Vương ủ rũ nói, phải làm sao bây giờ? Các Thánh Vương khác cũng không còn ý kiến hay. Túc Mãng ho khan một tiếng, lấy hết dũng khí, nói, hay là đổi một vị bệ hạ khác đi, dù sao cũng hết cứu rồi. Sư Tuần chần chừ nói, vấn đề này cũng không phải là không thể cân nhắc, nhưng lúc Vân Thiên Đế của Đế Đình trở về, phần lớn cũng sẽ gặp phải 8 cây cột này, chắc chắn sẽ cùng bệ hạ một đi không trở lại. Các Thánh Vương nhìn nhau. Phương Câu Thánh Vương đánh bạo nói, nghe nói Vân Thiên Đế có một người con trai. Minh Đô tầng thứ 18. Đám người Tô Vân vẫn tiếp tục tìm kiếm cây cột đá trung khu kia. Chỉ là số lượng cột đá thực sự quá nhiều, họ tìm kiếm rất lâu mà vẫn không tìm được. Đột nhiên, tất cả các cột đá đen đều tắt ngấm, cả hoang nguyên lại chìm vào tĩnh lặng và bóng tối. Ai đã rút cây thần trụ trung khu kia đi? Giọng của Minh Đô Đại Đế từ trong bóng tối chuyển đến, hỏi. Không phải ta. Tô Vân Cao giọng nói. Giọng của Tử Vi Đế Quân từ xa chuyển đến. Cũng không phải chúng ta. Minh Đô Đại Đế khó hiểu, nói. Không phải ba nhóm chúng ta thì là ai? Chẳng lẽ... Minh Đô Đạo Hữu đoán không sai. Chính là trẫm. Tiếng cười của Đế Thúc chuyển đến. Trong bóng tối, thần quang quanh thân Đế Thúc rực rỡ. Hắn cầm một cây cột đá đen, nhẹ nhàng như cầm một que củi. Các vị thần, tiên, ma do huyết nhục của Đế Thúc hóa thành trôi nổi trước và sau lưng hắn, ai nấy đều có thần thái trang nghiêm. Đế Thúc giơ cây cột đá đen lên, bước về phía họ, cười nói. Mấy ngày nay, trẫm đã thấy các ngươi cứ luôn nhổ cột, liền suy nghĩ các ngươi rốt cuộc muốn làm gì. Sau đó trẫm đã nghĩ thông, vị đạo thần kia là tồn tại cỡ nào. Để hỗn độn và ngoại hương nhân cũng chỉ đến thế, hắn há có thể để các ngươi tùy ý sắp đặt. Nếu ta là hắn, ta nhất định sẽ đổi một trung khu khác trong ba ngày này. Tô Vân vội vàng di chuyển về phía Minh Đô Đại Đế. Tử Vi Đế Quân cũng lập tức dẫn Tả Tùng Nham và những người khác nhanh chóng chạy tới. Minh Đô Đại Đế cũng biết họ e rằng không thể kéo dài thêm nữa, bèn tế lên cửu trọng quan và huyết hà, sắc mặt ngưng trọng như đối mặt với đại địch. Đế Thúc bước tới, xung quanh hộp sọ hắn vang lên tiếng xì xì, vạn hóa phần tiên lô dần dần nhấc lên. Hắn thản nhiên nói. Hắn ta đã đổi một trung khu. Nếu trung khu này rơi vào tay ta, nơi này ta muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, tha hồ nghiên cứu sự ảo diệu của đại đạo, chẳng phải tuyệt vời sao? Oánh Oánh lớn tiếng nói. Hốt, chẳng lẽ ngươi không sợ tiên thiên nhất khí của Vân Thiên Đế? Đế Thúc cười ha ha. Mấy ngày nay, đạo giới không hồi phục, ta nhàn rỗi không có việc gì, lại nghĩ ra một điều rõ ràng. Ta cần gì phải lãng phí tinh lực của mình, vất vả đi nghiên cứu tiên thiên nhất khí hay cái thứ hồng mông tử khí gì đó. Ta trực tiếp mở hộp sọ của Ai Đế ra, đọc hết ký ức của hắn, chẳng phải là được sao? Tô Vân bước lên một bước, lạnh lùng nói. Ta chính là một, chính là vạn, chính là vô cùng. Đế Thúc ngắt lời hắn, cười nói. Ai Đế không cần phô trương thành thế. Ta còn nhớ, lúc ngươi thể hiện những đại đạo này đều là đạo cảnh nhất trọng thiên. Ngươi đã là tiên thiên nhất khí ngũ trọng thiên, tại sao không để các đại đạo khác hiển lộ ra đạo cảnh ngũ trọng thiên? Khí thế của Tô Vân đột ngột chững lại. Oánh Oánh sắc mặt vàng như đất. Bị nhìn thấu rồi. Đế Thúc cười ha ha. Đó là vì đạo hạnh của ngươi chưa đủ, chưa đủ để vạn đạo đồng thân. Nếu ngươi làm được vạn đạo đồng thân, ngươi có thể đồng thời thể hiện đạo cảnh, đạo hoa của vô cùng đại đạo. Pháp lực của ngươi gần như vô tận, nhưng ngươi không làm được. Tô Vân nhỏ giọng nói. Minh Đô huynh trưởng, chuẩn bị liều mạng đi. Minh Đô Đại Đế hiên ngang lẫm liệt, nói. Quan tài của ta đã chuẩn bị xong, có thể tử chiến bất cứ lúc nào. Oánh Oánh khen ngợi. Phương Trục Trí nếu mà thấy ngươi, nhất định sẽ rất vui, muốn cùng ngươi kết bái huynh đệ. Minh Đô Đại Đế tế quan tài, thúc giục huyết hà, nghênh đón Đế Thúc, cười ha hả, nói. Đệ nhất tiên quân, Đông Quân Phương Trục Trí sao? Ta cũng đã nghe danh từ lâu, định cùng hắn kết làm huynh đệ khác họ đây. Ngay khoảnh khắc, gã ra tay, Oánh Oánh đột nhiên tế lên thuyền ngũ sắc, để mọi người đáp xuống thuyền. Xung quanh thuyền ngũ sắc, hỗn độn chi khí cuồn cuộn tuôn ra, nhấn chìm con thuyền. Thì ra là Tô Vân ra tay, tế ra hỗn độn chi khí mà mình đã thu thập ở hỗn độn hải. Trong hỗn độn chi khí của những sinh vật vĩ ngạn đang bơi lội, đó là hỗn độn phù văn của Tô Vân. Vô số sinh vật hỗn độn bay lượn quanh chiếc thuyền ngũ sắc này, chở mọi người gào thét lao về một thời không khác. Muốn đi sao? Đế Thúc bước nhanh như điên. Đột nhiên, một khuôn mặt khổng lồ đẩy lùi lớp hỗn độn chi khí dày đặc, nơi đi qua ép vỡ hỗn độn phù văn của Tô Vân. Khuôn mặt khổng lồ đó xuất hiện trên không trung thuyền ngũ sắc. Trên đỉnh đầu hắn, vô số tia sét bùng nổ giữa vỏ não, linh lực khởi động vạn hóa phần tiên lô, uy năng bùng phát, mang theo uy thế thiêu hủy, luyện hóa tất cả. Trong các chí bảo, nếu chỉ xét về lực công kích, vạn hóa phần tiên lô có thể nói là đệ nhất. Tiên lô này vốn là chí bảo thứ hai do đế tuyệt luyện chế, dùng hộp sọ của đế thúc. Trong lò khắc dấu vân não của đế thúc, giống như bộ não thứ hai của hắn. Nếu thúc giục, linh lực khủng bố trong tiên lô có thể trong nháy mắt phá hủy tính linh của mọi người. Ngay cả khi chí bảo mạnh mẽ đối kháng, cấu trúc linh lực đại não của nó cũng có thể trong thời gian ngắn phân tích ra sơ hở của đối phương, luyện hóa và phân giải đối phương. Nếu không phải hỗn độn tứ cực đỉnh đánh lén khi nó sắp luyện thành, phần tiên lô tuyệt đối có thể tranh ngôi đệ nhất chí bảo. Dù phần tiên lô có bị thương, nhưng khi uy năng bùng phát, tất cả mọi người trên thuyền đều cảm thấy chán đau nhức, tính linh như muốn nổ tung khỏi não mà bay ra. Tu vi càng mạnh, hộp sọ càng phồng lên, áp lực phải chịu càng lớn, có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Mọi người dùng một nửa tu vi để chống lại phần tiên lô mà vẫn không chịu nổi. Minh Đô Đại Đế đứng trên thuyền, không nói hai lời, tế lên huyết hà, quét ngang, cuốn về phía phần tiên lô. Hỗn độn quan bay ra, đát đát đát, chín tiếng giòn vang, cửu trọng quan mở ra. Lực hút vô biên kéo cả đế thúc cùng đám tiên thần tiên ma trên người hắn lên, rơi vào trong quan tài. Linh lực của đế thúc bùng nổ, hư không vô ngần tức khắc xuất hiện, từng tầng không gian điên cuồng trải ra, ngăn cách lực hút của cửu trọng hỗn độn quan. Dù cho huyết hà nghiền ép tới, nghiền nát vô số hư không cũng không thể tiếp cận thân thể hắn một phân nào. Linh lực quan tưởng của hắn có thể chi phối thời không, khiến người không thể tấn công hắn, trong khi hắn có thể tấn công người. Minh Đô Đại Đế giơ tay, cứng rắn đỡ lấy bàn tay đế thúc vỗ tới, không khỏi rên lên một tiếng, bị pháp lực hùng hồn vô biên của đối phương nghiền ép, lảo đảo lùi lại, trong lòng kinh hãi. Mấy ngày nay tu vi thực lực của đế hốt quả thực đã tăng mạnh, tốc độ tăng tiến còn nhanh hơn cả ta. Đám người Tô Vân, Tử Vi, Hiểu Tinh Trầm và Bát Thánh Vương lần gần như đồng thời bị đế thúc tấn công. Sự quan tưởng của đế thúc đã bóp méo thời không, khiến họ gần như phải một mình đối mặt với đòn tấn công của hắn. Chỉ trong nháy mắt, tất cả mọi người đều bị thương, miệng phun máu. Đế thúc hoàn chỉnh chính là một tồn tại vô địch. Thế này làm sao mà liên thủ đây? Trong lòng mọi người tuyệt vọng. Thuyền ngũ sắc vẫn đang gào thét bay trong hỗn độn chi khí, biến mất khỏi tầng thứ 18 của Minh Đô. Đế thúc theo sát sau thuyền, thân hình rung lên một cái. Lập tức hàng trăm hàng ngàn tiên thần tiên ma đáp xuống thuyền ngũ sắc, cười nói. Vừa rồi không hạ sát thủ là vì ta còn cần các ngươi đưa ta rời khỏi nơi này. Bây giờ không cần phải giữ lại mạng sống của các ngươi nữa. Thuyền ngũ sắc biến mất. Tầng thứ 18 của Minh Đô hoàn toàn chìm vào bóng tối. Một lát sau, trên hoàng nguyên kiếp hôi có ánh sáng yếu ớt truyền đến. Đó là hoa văn trên một cây cột đá đen đang chậm rãi sáng lên. Tiếp theo, những cây cột đá đen khác lần lượt được thắp sáng. Dù ánh sáng yếu ớt, nhưng hoa văn vẫn không nhanh không chậm phát triển. Đường đường là đạo thần của đạo giới, sao lại chỉ để lại một tay? Cây cột mà đế thúc tìm thấy và nhổ lên quả thực là trung khu mới luyện của đạo thần, nhưng chỉ là một trong những trung khu giống như đuôi thằn lằn dùng để dụ dỗ người khác mà thôi. Vị đạo thần kia còn để lại những trung khu khác. Những trung khu này sẽ khởi động sau khi đám người Tô Vân rời đi. Ầm một tiếng. Thuyền ngũ sắc xông vào tầng thứ 17 của Minh Đô. Xung quanh cung điện của Minh Đô Đại Đế, tám cây cột đá đen đang tự sáng lên, hoa văn leo dọc theo cột. Đế thúc đang định chém giết đám người Tô Vân, Minh Đô. Đột nhiên đại đạo của bản thân nhanh chóng sụp đổ, kiếp hôi cuồn cuộn quanh thân, trong lòng kinh hãi. Ta bị ám toán. Minh Đô tầng thứ 16. Đãng Đổ Thánh Vương nói với bảy vị Thánh Vương khác. Các ngươi nghe, tầng thứ 17 dường như có động tĩnh. Sư Tuần Thánh Vương buồn bã nói. Bệ hạ đã băng hà, ta xin tiến cử Sư Tuần, Thánh Vương đệ tứ của Minh Đô, làm Minh Đô Đại Đế đời tiếp theo. Ai tán thành, ai phản đối? Sư Tuần, ta đã biết ngươi sớm có lòng lang dạ sói. Đãng Đổ Thánh Vương nghe vậy giận dữ, đứng dậy quát. Bệ hạ vừa mất, người đã nhòm ngó ngôi vị của bệ hạ. Đáng thương cho bệ hạ thi cốt chưa lạnh. Chư quân sao có thể tiến cử hắn? Ta, Đãng Đổ Thánh Vương, trung thành tận tụy với bệ hạ. Bệ hạ băng hà, cũng phải là ta kế thừa đế vị. Phương Cầu Thánh Vương sắc mặt bất thiện, tế lên Phương Cầu. Ngôi vị Minh Đô Đại Đế chỉ có một, phải dùng thực lực để quyết định, chứ không phải lòng trung thành. Nếu không làm sao trấn áp được bọn tiểu nhân, ta đề nghị người có thực lực mạnh nhất kế thừa đế vị. Phương Câu nói bệnh. Tân Độ Thánh Vương đột ngột đứng dậy. tranh đoạt đế vị, đương nhiên là thế lực làm vua. Đơn đả độc đấu, một thân một mình, có bản lĩnh gì thống trị Minh Đô? Thế lực của ta là lớn nhất, ta là Minh Đô đại đế. Tám đại thánh vương ồn ào tranh cãi, vẫn còn đang tranh giành ngôi vị Minh Đô đại đế. Đột nhiên, mặt đất rung chuyển dữ dội. Trong lúc đất rung núi chuyển, một vật khổng lồ ầm ầm phá vỡ lòng đất, chui lên. Đó là thuyền ngũ sắc, phá vỡ mặt đất tầng thứ 16 của Minh Đô, kéo theo ánh sáng ngũ sắc, gào thét lao ra từ lòng đất. Mình dừng tập này đấy nhé mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.